Chương 311, tiến vào bí cảnh. Bỗng nhiên quát khẽ một tiếng truyền đến, một cổ nhu hòa chi lực truyền đến, Long Trận bọn người cảm giác toàn thân buông lỏng, cái kia cổ áp trên người bọn hắn lực đo một cái tự biến mất vô ảnh vô tung. Long Trận vội vàng theo tiếng nhìn qua, không biết cái gì thời điểm, trên quảng trường, xuất hiện một vị lão giả lông mày trắng, chính là một mặt không vui nhìn lấy mọi người. Vị lão giả này nhìn qua tựa như là một người bình thường. Toàn thân trên dưới không có một tia sóng linh khí, càng không có bất kỳ cái gì uy áp. Thế nhưng là hắn đứng ở nơi đó, lại dường như mênh mông biển lớn đồng dạng. Khiến người ta sinh không nổi bất luận cái gì bất kính suy nghĩ. Tham kiến phó chưởng viện, lão giả lông mày trắng vừa xuất hiện, tại chỗ tất cả chưởng môn cấp cường giả, toàn bộ ào ào không người đứng lên, đối với lão giả không mình hành lễ. Lão giả kia đối mọi người hơi hơi phất phất tay, mọi người cái này mới chậm rãi đứng lên, bất quá lại cũng không dám nữa đang ngồi. Thân là trưởng môn, làm gương sáng cho người khác, các ngươi ngay trước nhiều đệ tử như vậy mặt mời đấu, cũng không sợ bị đệ tử chê cười. Vị lão giả kia không khỏi lắc đầu nói. Khởi bẩm phó chưởng viện. Là Lăng Vân Tử hắn. Lạc Phong thấy thế vội vàng giải thích. Quên đi thôi, ta lười nhác nghe các ngươi những phá sự kia, các ngươi ưa thích đấu. Đó là các ngươi sự tình, chúng ta những lão gia hỏa này mắt không thấy tâm không phiền, chỉ cần đừng hỏng phân viện quy củ liền tốt, lão giả lông mày trắng không nhìn được lắc lắc đầu nói. Ánh mắt hướng chung quanh các đệ tử nhìn qua, nguyên bản nhập nhèm lão mắt, bỗng nhiên biến đến sáng lên, không tệ à, không nghĩ tới bế quan trăm năm, lập tức vậy mà ra nhiều như vậy hạt giống tốt, à. Mày trắng ánh mắt của lão giả đảo qua Long Trần thời điểm. Không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Hai mắt chăm chú nhìn Long Trần. Long Trần lập tức cảm thấy mình thân thể hết thảy bí mật, đều bại lộ tại cái kia trước mặt lão giả đồng dạng, toàn thân một trận không được tự nhiên. Lão tiền bối, ngươi nhìn như vậy đệ tử sẽ thẹn thùng, Long Trần không khỏi có chút lúng túng nói. Cái kia tu vi của lão giả, vượt qua Long Trần tưởng tượng, thế nhưng là người cường đại cỡ nào, cũng không thể tùy ý thăm dò người khác bí mật đi. Khụ khụ. Các ngươi về hàng đi, lão giả lông mày trắng lúng túng ho khan một tiếng, vừa mới xuất phát từ hiếu kỳ. Hắn mở ra linh nhãn, quan sát Long Trần mạch lạc. Tuy nhiên Long Trần là người nam tử, bất quá nhìn như vậy đi lên, quả thật có chút không lễ phép, bất quá lão giả lông mày trắng trên mặt bất động thanh sắc, tâm lý lại cực kỳ chấn kinh. Bởi vì căn bản không có đan điền, hắn tất cả lực lượng đều giấu ở hắn trái dưới bàn chân, nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Dù sao giữa thiên địa kỳ dị công pháp, chả là có không ít. Thế nhưng là làm hắn khiếp sợ nhất chính là, Long Trần dưới chân cổ lực lượng kia, vậy mà tại bài xích hắn thăm dò, vừa mới chỉ là thăm dò trong nháy mắt, liền để hắn thiên nhãn sinh ra một loại chua xót cảm giác. Phải biết, lấy Bạch Mi lão giả tu vi, liền xem như quan sát một vị trưởng môn cấp cường giả, đều sẽ không xuất hiện phản ứng như thế. Thiếu niên này có gì đó quái lạ, cái kia người cao to cũng vô cùng cổ quái. Khá lắm, 100 năm không có đi ra, biệt viện cái gì thời điểm nhiều như vậy quái vật. Lão giả lông mày trắng trong lòng thầm nhủ, bất quá mặt ngoài vẫn như cũ gương mặt vẻ đạm nhiên, mở miệng đối với chúng nhân nói, cửu lê bí cảnh cách mỗi trăm năm thì sẽ mở ra một lần, mỗi lần thời gian là một năm, những cơ sở này đồ vật, ta tin tưởng các ngươi đều giải, ta thì không tiếp tục dài dòng. Bất quá có mấy điểm, vẫn là muốn nhất định phải gõ đánh các ngươi một chút, đệ nhất. Cửu lê bí cảnh thần bí khó lường, đến bây giờ không người minh bạch hắn là làm sao tới, bên trong tuy nhiên cơ duyên vô số, nhưng là đồng dạng nguy hiểm trùng điệp, một chút sơ suất, liền sẽ vứt bỏ tinh số mệnh, các ngươi không muốn phớt lờ. Đệ nhị, bên trong nguy hiểm có rất nhiều, các loại địa vực có khác biệt nguy hiểm, có chút nguy hiểm có thể lấy trong nháy mắt diệt sát tiên thiên cảnh cường giả. Bất quá những nguy hiểm này là có thể dự phòng, các ngươi nguy hiểm lớn nhất. Nhưng thật ra là bắt nguồn từ tà đạo. Cửu lê bí cảnh lối vào khắp mấy cái châu, chính tà lưỡng đạo mỗi người chiếm lấy một bộ phận, chúng ta phân viện chỉ chiếm cứ túc cho một cái cửa vào mà thôi. Cho nên tiến vào cửu lê bí cảnh về sau, các ngươi gặp được thế lực khác cường giả, nhớ kỹ, địch nhân của chúng ta là đệ tử tà đạo. Không muốn bởi vì tranh giành đoạt bảo vật, tự giết lẫn nhau, nhất là biệt viện đệ tử tự giết lẫn nhau, tuyệt đối không cho phép. Nếu không viện quy xử trí, lão giả lông mày trắng khuôn mặt nghiêm túc nhìn lấy mọi người, Long Trần lại trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, hù dọa ai đây? Đã sớm theo Lăng Vân Tử trong miệng biết được. Mỗi lần cửu lê bí cảnh mở ra, có bao nhiêu người là chết tại tà đạo trong tay? Chỉ sợ phần lớn người đều là chết tại chính mình người trong tay a. Bây giờ nói những thứ này, đơn giản là hù dọa những cái kia nhát gan, nếu quả như thật coi là dựa vào lão giả lông mày trắng, liền cho rằng biệt viện đệ tử sẽ không giết chính mình, vậy thì thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Dù sao Long Trần trước đó, thì cùng Đường Uyển Nhi bọn người nói qua, ngoại trừ thứ 108 tầng biệt viện người, bất kỳ người nào đều không nên tin. Đến mức người khác có thể hay không tin cái kia lời của lão đầu. Nhìn những người kia trên mặt biểu lộ liền biết, đoán chừng chỉ có thể lừa gạt quỷ đi, người ta trưởng môn lại không phải người ngu. Bất quá có một chút có thể khẳng định, nếu như muốn đối đồng môn xuất thủ, thì nhất định muốn nhất kích tất sát, liền xem như giết không được, cũng tuyệt đối không thể lưu lại chứng cứ phạm tội, nếu không ra bí cảnh, có người cầm ra chứng cứ, chứng minh có người tại bí cảnh bên trong đánh lén mình. Cái kia trừng phạt có thể là vô cùng nghiêm trọng, nhẹ thì hủy bỏ tu vi, kẻ nặng xử tử. Cho nên nếu như không phải đặc biệt đỏ mắt bảo vật, hoặc là không có đặc biệt lớn nắm chắc, là không thể đối biệt viện đệ tử xuất thủ, dạng này cũng trong lúc vô hình, giảm bớt đệ tử ở giữa tự giết lẫn nhau xác suất. Đến mức còn lại chính đạo đệ tử ra tay với các ngươi, cái kia cũng không có cái gì có thể cố kỵ, dù sao không có thể tùy ý người khác đoạt ngươi bảo vật. Bất quá mọi người bất cứ lúc nào đều phải nhớ kỹ, các ngươi duy nhất địch nhân, cũng là tà đạo, thời khắc mấu chốt, nhất định muốn bảo trì một mực đối ngoại. Long Trận nghe lão giả lông mày trắng, kém chút không có vui vẻ, cái này mẹ nó cái gì lý luận. Não tử hỏng đi, tất cả mọi người vì bảo vật ra tay đánh nhau, còn muốn thời khắc mấu chốt một lòng đoàn kết, ngươi đang nói đùa à? Ngay trước là tiểu bằng hữu nhà chòi. Sau cùng, cùng mọi người nói một chút. Cái kia chính là cửu lê bí cảnh bên trong bảo vật vô số, phàm là không dám đoán chắc đồ vật, tận lực đều mang về, biệt viện các trưởng lão, sẽ giúp các ngươi giám định. Nếu như là chính các ngươi không cách nào dùng bảo vật, biệt viện sẽ dựa theo bảo vật giá trị thực tế, cấp cho bổ khuyết hoặc là tích phân khen thưởng. Lão giả lông mày trắng nói. Mỗi trăm năm một lần cửu lê bí cảnh mở ra. Không chỉ là đệ tử môn phúc lợi, cũng là toàn bộ phân viện phúc lợi. Nghe đồn cái thế giới này, trải qua đại biến, trong lịch sử ghi lại một số thần kỳ công pháp và bảo vật, có một bộ phận lớn đều biến mất. Mà bí cảnh bên trong bảo vật vô số, thiên tài địa bảo khắp nơi đều có, chỉ tiếc rất nhiều đệ tử, căn bản không biết những vật kia. Cái này để những lão gia hỏa này, lo lắng suông, hận không thể tự mình xông đi vào, đem bí cảnh bên trong bảo vật vơ vét một lần. Điên cuồng ý nghĩ, tự nhiên có người điên cuồng đi nếm thử. Kết quả một vị tiên thiên cảnh cường giả, vừa mới đạp vào cửa vào. Liền bị một cổ lực lượng quỷ dị đánh cho bột mịn. Bất quá dù cho dạng này, cũng không có có thể ngăn cản tên điên bước chân tiến tới, mấy ngàn năm ở giữa, vô số cường giả không phục, cho là mình có thể sáng tạo kỳ tích, kết quả kỳ tích không có xuất hiện, tất cả đều biến thành bột mịn. Hiện thực tàn khốc, chuyên chế các loại bệnh điên, tại mấy trăm cái tiên thiên cấp cường giả bị đánh giết về sau. Loại này bệnh điên thì cũng không có xuất hiện nữa. Cho nên các đại thế lực đều vì mỗi trăm năm mở ra một lần cửu lê bí cảnh chuẩn bị, bởi vì có không ít đệ tử đều là mang theo các loại nghịch thiên cấp bảo vật theo bí cảnh bên trong đi ra. Có viễn cổ thời kỳ tàn giáp, mặc dù chỉ là phá nát tàn giáp, tiên thiên cảnh cường giả đều không cách nào phá hư. Còn có viễn cổ thời đại hung thú, tại bên ngoài đã diệt tuyệt, nhưng là tại bí cảnh bên trong vẫn như cũ có thân ảnh của bọn nó. Bất quá cửu lê bí cảnh bên trong, bị kỳ dị nào đó pháp tắc áp chế, tất cả ma thú tu vi, đều bị áp chế tại ngũ giai trở xuống. May ra cửu lê bí cảnh lớn vô cùng, những thứ này cường đại ngũ giai ma thú, phân bố tại khu vực khác nhau, chỉ cần cẩn thận một chút, không nên tiến vào hung thú địa bàn, vẫn là có thể tránh né. Nghe nói những hung thú kia toàn thân là bảo bối. Mặc kệ là huyết, thịt, xương, hay là tinh hạch nội đan, đều là hiếm thấy bảo bối. Mặc kệ là làm thuốc hay là luyện đan, giá trị phi thường lớn. Nghe nói bí cảnh bên trong, còn có bất lão dược tồn tại, người phục dụng về sau, có thể trường sinh bất tử, thanh xuân mãi mãi. Mà lại nghe nói, phân trong nội viện thì có người từng chiếm được, bất quá là thật là giả, liền không có người biết. Tóm lại tại mọi người trong ấn tượng cửu lê bí cảnh khắp nơi trên đất là bảo bối, bất quá cũng khắp nơi đều có nguy hiểm, người chết thì cùng ăn cơm một dạng bình thường. Lão giả lông mày trắng lại cùng mọi người dặn dò một phía dưới chú ý hạng mục về sau. Đại thủ bỗng nhiên vỗ, đại địa bỗng nhiên run run một hồi. Mọi người giật nảy mình, chỉ thấy trên mặt đất hiện lên lít nha lít nhít phù văn, đồng thời mọi người phát hiện, chính mình vậy mà không động được. Na Di chi thuật, lão giả lông mày trắng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thiên địa rung động, chúng người ánh mắt hoa lên, trước mắt quảng trường biến mất, mọi người xuất hiện tại một đạo to lớn thâm uyên trước đó. Để mọi người kinh hãi là, cái kia mảnh thâm uyên phổ biến bao vô biên, không nhìn thấy cuối cùng, dường như trống rỗng xuất hiện một trương to lớn miệng, muốn đem thương thiên thôn phệ. Tại cái kia vực sâu khổng lồ trước mặt, tất cả mọi người cũng cảm giác mình nhỏ bé giống như một mực con kiến hôi, trong lòng tràn đầy kính sợ. Rầm rầm rầm, đại bắt đầu không ngừng rung rẩy động, kinh khủng uy áp hướng bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi, ép tới mọi người xương cốt cũng phải nát rách ra. Chưởng môn cấp cường giả, ào ào xuất thủ thay sau lưng các đệ tử, ngăn cản cái kia cổ cường đại uy áp, chúng vị đệ tử lúc này mới dễ chịu một số. Cái kia cổ cùng bạo uy áp, tứ ngược trồng rã một ngày một đêm, mới chậm rãi đình chỉ, cho dù là chưởng môn cấp cường giả. Ngăn cản lâu như vậy, cũng không nhìn được mồ hôi ướt áo dày. Ông bỗng nhiên trong vực sâu hắc ám, một vết nứt từ từ mở ra, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, thông qua cái khe kia, mọi người có thể nhìn đến một thế giới khác. Ngọn núi ngã tăng, cổ thụ che trời, dây leo như rồng, đại sơn cùng trời cao bằng, bất quá không biết nguyên nhân gì, mọi người dường như bị ngăn cách, không cách nào cảm ứng được bên trong thế giới khí tức, dường như tình cảnh bên trong cũng là một bức sinh động tranh sơn thủy. Cái kia vết nứt dài tới mấy trăm dặm, độ rộng cũng có vài dặm, trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Theo cái kia vết nứt xuất hiện bắt đầu, lão giả lông mày trắng liền bắt đầu cấp tốc kết ấn, theo nguyên một đám ấn pháp bị phát động, tại lão giả lông mày trắng sau lưng hiện ra một cái to lớn phù văn. Thế nhưng là tỉ mỉ người có thể nhìn đến, cái kia phù văn trên thực tế là bởi vì mấy vạn cái thật nhỏ phù văn tạo thành, phù văn dày đặc, quang mang chiếu sáng là mấy trăm dặm phạm vi. Vạn phù thác không, lão giả lông mày trắng bỗng nhiên một tiếng quát lớn, trong tay ấn pháp thôi động, sau lưng phù văn thẳng đến cái kia vết nứt không gian bay đi. Làm đến trong cái khe thời điểm. To lớn phù văn trong nháy mắt vỡ nát, biến thành vô số thật nhỏ phù văn. Những cái kia phù văn tại trong cái khe, hợp thành một cái hình tròn cổng vòm, làm xong đây hết thảy về sau, cái kia lão giả lông mày trắng sắc mặt có chút tái nhợt. Ta hiện tại thì đưa các ngươi đi vào, chúc các ngươi may mắn, lão giả lông mày trắng hai tay giao nhau, lông trần bọn người đột nhiên gặp cảm giác thân thể chấn động, vậy mà không tự chủ được hướng cái kia đạo cổng vòm bay đi. Oanh, lông trần xuyên qua cái kia đạo cổng vòm, xuất hiện tại một cái ngọn núi phía trên, ha ha, cửu lê bí cảnh, ta lông trần rốt cuộc đã đến. Chương 312, Huyết mãn khuê phúc. Lông trần vừa bước vào cửu lê bí cảnh. Một cổ chưa bao giờ cảm thụ qua hồng hoang khí tức đập vào mặt, dưới chân phong phủ tinh, không cần hắn thôi động liền bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại, điên cuồng hấp thu cổ khí tức kia. Theo cổ khí tức kia bị phong phủ tinh hấp thu, lông trần giật mình phát hiện, phong phủ tinh chính cấp tốc biến lớn, vốn chỉ là một cái nho nhỏ viên cầu. Nhưng là bây giờ bên trong vậy mà xuất hiện mảng lớn núi non sông suối, giống như một cái tân sinh thế giới, mỹ lệ mà quỷ dị. Chẳng lẽ đây mới thật sự là hóa tinh đệ cửu biến? Long Trần nhìn lấy viên kia giống như một cái hoàn chỉnh thế giới phong phủ tinh. Không khỏi trong lòng chấn kinh, hắn tại phong phủ tinh lên, cảm nhận được lực lượng cực kỳ kinh khủng, có thể hủy thiên diệt địa, vỡ nát bầu trời. Bất quá bây giờ hắn, chỉ có thể cảm nhận được cổ lực lượng kia, lại không cách nào vận dụng lực lượng kia, bất quá coi như thế, cũng đầy đủ khiến người ta kinh hãi. Phong phủ tinh cấp tốc vận chuyển sau một thời gian ngắn, bắt đầu chậm rãi ngừng lại, Long Trần trong lúc đó cảm nhận được, chính mình bình cảnh biến mất. Tại thể nội yên lặng thật lâu huyết dịch, cũng bắt đầu lần nữa hấp thu ngoại giới linh khí, lần này Long Trần rốt cuộc hiểu rõ. Hắn chỗ lấy là gặp phải bình cảnh, không cách nào tiến thêm, là bởi vì ngoại giới trong thiên địa, thiếu khuyết loại này hồng hoang khí tức. Không thể nào, chẳng lẽ cái này cửu tinh bá thể quyết cùng hồng hoang chi khí có quan hệ? Vậy nếu như ra bí cảnh, ta chẳng phải là mãi mãi cũng không cách nào đột phá. Long Trần trong lòng kinh hãi, cảm thụ được máu trong cơ thể, chính tham làm hấp thu ngoại giới hồng hoang chi khí, hắn càng ngày càng khẳng định chính mình suy đoán. Không đúng, cái kia cổ triệu hoán cũng không có biến mất, ở cái này bí cảnh bên trong, nhất định còn có cái gì là cửu tinh bá thể quyết cần, Cảm ứng một chút thân thể của mình, bây giờ hắn căn bản không cần tu luyện, thể nội huyết dịch, tự như là đói khát vô số năm mãnh thú gặp phải huyết nhục đồng dạng, đang điên cuồng thôn phệ lấy ngoại giới năng lượng. Ấn theo tốc độ này, không ra 7 ngày, Long Trần tuyệt đối có thể đạt tới ngưng huyết đại viên mãn, một hơi đột phá đến dịch cân cảnh. Ngẩng đầu quan sát một chút, nơi này trời là u ám một mảnh, giống như hỗn độn, tràn đầy hoang vu khí tức. Chung quanh dãy núi vần quanh, quái thạch như thú, đại thụ râu quai nón, phần lớn đều là một số ngoại giới không có thực vật. Huyết mãn tinh. Long Trần chợt phát hiện cách đó không xa một tòa trên vách đá dựng đứng, sinh trưởng một gốc trân dược, cao đến khoảng một tấc, nở đầy đóa hoa màu đỏ ngòm. Bông hoa phi thường nhỏ, hiện đầy toàn bộ thực vật, tự như là đầy trời huyết sắc tinh thần đồng dạng, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Huyết mãn tinh chính là cực kỳ trân quý ngũ giai dược tài, là luyện chế ngũ giai đan dược chủ dược, tại bên ngoài cực kỳ trân quý. Long Trần phát hiện tại cái kia trên vách đá, vậy mà sinh trưởng mấy chục gốc nhiều, không khỏi đại hỷ, cái này cửu lê bí cảnh quả nhiên là bảo địa. Dạng này dược tài, liền xem như chính mình không cần, bán đi cũng có thể đổi được số lớn dược tài, liền xem như cống hiến cho phân viện, đồng dạng có thể đổi lấy lượng lớn tích phân, tùy ý đổi lấy vật phẩm khác. Long Trần chạy vội lên vách đá, một cái tay vừa muốn chạm đến viên kia huyết mãn tinh, đột nhiên trong lòng báo động, như chớp giật rút tay về hướng về sau bay rớt ra ngoài. T, một tia ô quang cơ hồ giáng vào Long Trần trong tay bay qua, đó là một đầu tiểu xà, chỉ có lớn chừng chiếc đũa, trốn ở huyết mãn tinh bên trong. Trên thân mọc ra huyết sắc vàng, cùng cái kia huyết mãn tinh bông hoa rất tương tự. Giấu ở huyết mãn tinh bên trong, căn bản là không có cách phát hiện. Huyết mãn khuê phúc. Long Trần một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng lần nữa lui lại mấy bước, nếu như nói đệ tử khác, xác thực không nhận ra đầu này tiểu xà, nhưng là Long Trần có đan đế trí nhớ, đối bất luận cái gì dược tài, bất luận cái gì ma thú, đều rõ như lòng bàn tay. Đầu này tiểu xà, cũng không phải là ma thú, nhưng là nó so những ma thú kia càng khủng bố hơn, bởi vì nó trên thân không có bất kỳ cái gì uy áp, làm cho không người nào có thể cảm ứng được. Nó chẳng qua là một đầu phổ phổ thông thông tiểu xà, liền xem như một đứa bé. Cũng có thể một gậy đem nó gõ chết. Thế nhưng là thế giới hết lần này tới lần khác cũng là sáng tạo ra một số thật không thể tin tồn tại, đầu này tiểu xà, có cực kỳ khủng bố độc tính, liền xem như tứ giai ma thú, cũng vô pháp ngăn cản nọc độc của nó. Nọc độc của nó không muốn mạng người, nhưng là sẽ để người thân thể trong nháy mắt tê liệt, không cách nào động đậy, cho dù là đoán cốt cảnh cường giả cũng ngăn không được. Tuy nhiên tê dại thời gian, cũng không phải là rất dài, cũng liền một phút hai bên, tê liệt một chút cũng không có cái gì có thể sợ. Đáng sợ nhất là, tại đối phương bị tê dại thời điểm. Huyết mãn khuê phúc sẽ leo đến mục tiêu ánh mắt chỗ, thông qua cái đuôi của nó từ nơi con mắt xuyên vào mục tiêu trong đầu, hút đối phương não tủy. Cái đuôi của nó lên, có một trương răng cưa đồng dạng cái miệng nhỏ nhắn, tuy nhiên cũng không phải là mười phần sắc bén, tuy nhiên lại có thể tùy tiện cắn nát người nhãn cầu. Suy nghĩ một chút loại kia kiểu chết, liền sẽ để người một trận rùng mình, chết chia rất nhiều loại, nhưng là bị huyết mãn khuê phúc giết chết, không thể nghi ngờ là vô cùng thê thảm. Cho nên thì liền Long Trần mặt đều biến sắc, mới vừa rồi là dưới sự khinh thường. Kém chút trúng chiêu. Dạng này trách không được Long Trần, bởi vì huyết mãn khuê phúc tại bên ngoài cũng sớm đã biến mất, đầu này huyết mãn khuê phúc xuất hiện, cho Long Trần gõ cảnh báo. Tại cửu lê bí cảnh bên trong, chuyện gì cũng có thể xảy ra, sơ ý một chút sẽ chết ở bên trong. Long Trần lấy ra một cái thật dài kẹp, khẽ vươn tay dùng kẹp kẹp lấy đầu kia huyết mãn khuê phúc đầu, không cho nó há mồm. Huyết mãn khuê phúc ngoại trừ độc tính mãnh liệt bên ngoài, nó chỉ là phổ thông xà, bình thường toàn bộ nhờ trốn ở huyết mãn tinh bên trong, đánh lén những cái kia muốn ăn hết tuyết mãn tinh ma thú. Thế nhưng là Long Trần có phòng bị, phản ứng của nó tốc độ căn bản không có cách nào cùng Long Trần so, dễ dàng bị Long Trần bắt được. Long Trần lấy ra một cái bình nhỏ, đưa nó ném vào trong bình, miệng bình dùng bố phong lên, không dám dùng nắp bình, sợ đem nó ngạt chết. Cái đồ chơi này có thể là đồ tốt a, diệu dụng vô cùng, cũng không thể lãng phí, may mắn Long Trần trong tay có một cái sinh mệnh giới chỉ, có thể tạm thời cất giữ. Thu lấy đầu thứ nhất huyết mãn khuê phúc về sau, Long Trần dùng cây gậy lần nữa tại huyết mãn tinh lên nhẹ nhẹ gật gật, lại dùng linh hồn chi lực cảm ứng một chút. Bảo đảm huyết mãn tinh bên trong, cùng chung quanh không có huyết mãn khuê phúc về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí đem dược tài tận gốc mang bùn đào xuống tới. Mặc kệ là thuốc gì tài, còn sống dược tài, vĩnh viễn muốn so dược tài khô dược hiệu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ bất quá một phương diện giữ lại lên quá mức khó khăn, mặt khác luyện chế độ khó khăn quá cao, cho nên bên ngoài luyện đan dược tài, toàn bộ đều là dược tài khô. Bất quá đối với huyết mãn tinh dạng này trân quý dược tài, sống khẳng định so chết muốn càng thêm đáng tiền, cho nên muốn giữ lại lên, dù sao sinh mệnh giới chỉ bên trong. Không gian còn không nhỏ đây. Có lần thứ nhất kinh nghiệm, Long Trần đánh lên 12 phần tinh thần, tiếp tục đi thu thập những cái kia huyết mãn tinh. Sự thật chứng minh, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, Long Trần chung thu hoạch 17 viên huyết mãn tinh, lại thu hoạch hơn 20 đầu huyết mãn khuê phúc. Bọn gia hỏa này, cũng không phải là đều giấu ở huyết mãn tinh bên trong, cũng có giấu ở bên cạnh cỏ dại bên trong, còn có giấu ở trong khe đá, vô cùng giảo hoạt. Cái này cho Long Trần gõ cảnh báo, cũng không dám nữa có bất kỳ đại ý, bất quá cao phong hiểm thì đại biểu cho cao thu nhập. Long Trần đoán chừng. Chỉ là bằng trong tay những thứ này huyết mãn tinh, liền có thể đổi lấy mấy triệu tích phân. Mặc dù bây giờ mấy triệu tích phân, đối với Long Trần không tính là gì, thế nhưng là đừng quên, cái này mới vừa tiến vào cửu lê bí cảnh, vẫn còn bí cảnh biên giới, thì xuất hiện bảo vật như vậy. Cái này muốn là tiến nhập bí cảnh trung tâm khu vực, cái kia đến có bao nhiêu nghịch thiên cơ duyên a, nghĩ đến cũng làm người ta trong lòng một trận hỏa nhiệt. Thấy chung quanh không có cái gì dược tài, Long Trần theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một thanh thiết thương, xem như quải trượng dùng. Huyết mãn khuê phúc xuất hiện. Để hắn cảnh giác rất nhiều, ai biết nơi này còn có hay không còn lại ly kỳ cổ quái đồ chơi, còn là cẩn thận là hơn. Răng rắc, lúc hành tẩu, Long Trần dưới chân một tiếng vang nhỏ, cúi đầu xem xét, lại là một đoạn xương cốt, năm tháng qua rất nhiều, đã xói mòn. Bất quá theo ngoại hình lên đó có thể thấy được, đó là một đoạn xương đùi, xương cốt có chút biến thành màu đen, hẳn là trúng độc mà chết. Long Trần thở dài, xem ra người này là thượng giới, hoặc là trước đó giới tiến vào bí cảnh đệ tử, đoán chừng vừa mới tiến đến liền ngoẻo rồi. Thật đúng là chưa xuất sư đã chết. Thật sự là đầy đủ xui xẻo, Long Trần tiếp tục hướng phía trước đi khoảng cách mười mấy dặm, vẫn không có nhìn thấy một bóng người. Tại tiếng trước khi đến, Lăng Vân Tử thì nói với bọn họ, bị truyền tống nhập cửu lê bí cảnh đệ tử, sẽ tùy cơ xuất hiện tại một cái đại khái phạm vi bên trong. Bất quá cái phạm vi này bức xạ phương viên mấy vạn dặm, cho nên mọi người gặp mặt cơ hội không là rất lớn. Mà cửu lê bí cảnh lối vào có mấy cái, ở chỗ này không chỉ gặp được đệ tử tà đạo, cũng gặp được còn lại chính đạo đệ tử. Lúc trước mặt niệm cũng đã nói, hắn cũng sẽ tiến vào cửu lê bí cảnh. Chỉ bất quá không biết hắn là từ cái nào cửa vào tiến đến. Theo trong tay tay lấy ra địa đồ, đây là biệt viện phân phát cho mỗi một người đệ tử một trương sơ đồ phát thảo. Đây là lịch đại đệ tử, theo cửu lê bí cảnh sau khi rời khỏi đây, đem bên trong địa hình vẽ xuống. Bất quá mỗi người, đều chỉ có thể vẽ một phần nhỏ, bất quá nhân số nhiều về sau, tấm bản đồ này, đi qua vô số năm qua xác minh cùng sửa đổi, cũng càng ngày càng hoàn thiện. Chỉ bất quá vẫn như cũ có rất nhiều khu vực hoàn toàn mơ hồ, hoặc là có địa phương, đều bị dùng màu đỏ tiêu ký. Phàm là những cái kia không có tiêu ký khu vực, hoặc là trống không khu vực, đều bị liệt là nguy hiểm khu vực, tỷ lệ tử vong cực cao. Long Trần tính kỹ một lần, những cái kia trống không cùng bị màu đỏ tiêu ký khu vực, lại có mười mấy chỗ nhiều. Theo trải qua sử ghi chép, cửu lê bí cảnh xuất hiện tại mười mấy cái vạn năm trước, bắt đầu trải qua mấy lần tìm tòi, mọi người mới biết tiến vào bí cảnh phương pháp. Thế nhưng là liền xem như tiến nhập bí cảnh, qua nhiều năm như vậy, vô số tinh anh đệ tử tiến nhập bí cảnh, vẫn không có để lộ bí cảnh chân diện mục. Chỉ là ngay từ đầu không biết người nào vật, theo bí cảnh bên trong. Mang đi ra ngoài một cái tấm biển, phía trên khắc lấy tiên cổ thời đại văn tự. Đi tìm vô số điển tịch, mọi người rốt cục phiên dịch ra hai chữ kia, cửu lê, từ đó cái này bí cảnh, liền được xưng là cửu lê bí cảnh. Bất quá liên quan cửu lê bí cảnh lai lịch, chỉ tồn tại ở mọi người suy đoán, cũng không có một cái nào quyền uy giải thích. Cho nên để lộ cửu lê bí cảnh chi mê, cũng thành các đời thiên tài đệ tử nhóm, thích nhất sự tình. Bởi vì nghe nói, ai có thể để lộ cửu lê bí cảnh chi mê, liền có thể đạt được vô cùng bảo tàng, thành tựu vô thượng đại pháp. Bất quá loại chuyện hoang đường này. trên cơ bản cũng chỉ có thể lừa gạt một chút những cái kia làm càng làm bậy, đại đa số người vẫn là chạy cơ duyên đi, người nào quản ngươi cái gì mê không mê. Long Trần thận trọng đi về phía trước, hắn mục đích duy nhất chính là một cái được xưng là thầm u cổ mộ địa phương. Bởi vì nơi đó là khoảng cách gần hắn nhất địa phương, nghe nói nơi đó là mai táng tiên nhân địa phương, có đại cơ duyên. Cứu mạng, Long Trần đang hành tẩu ở giữa, bỗng nhiên một cái áo quần rách nát nữ tử, hướng Long Trần chạy tới, gương mặt vẻ kinh hoảng. Chương 313, bị ổi hãm hại. Nữ tử kia nhìn qua trên dưới 20 tuổi, dáng người yếu điệu, nguyên bản y phục đã phá nát không chịu nổi, bộ ngực sữa, khe rãnh sâu không thấy đáy. Váy tức thì bị xé toan một mảnh, nhưng ngà voi đùi ngọc, đại bộ phận trần trụi bên ngoài, khiến người ta hô hấp khó khăn. Nữ tử kia nhìn thấy Long Trần, không khỏi đại hỉ, chạy vội tới Long Trần bên người, kéo lại Long Trần cánh tay. Có lẽ là bởi vì kinh sợ nguyên nhân, bộ ngực sữa đã chăm chú dán tại Long Trần trên cánh tay, mà không có bất kỳ cái gì phát giác, một mặt cầu khẩn nói, sư huynh cứu mạng, có người muốn giết ta rồi. Là ai muốn giết ngươi? Ta làm sao không thấy được? Long Trần hướng nơi xa nhìn quanh, cũng không có phát hiện người cái bóng. Ngay tại Long Trần hướng nơi xa nhìn quanh thời điểm, nguyên bản một mặt hoảng sợ nữ tử, trên mặt hoảng sợ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mảnh trào phúng. Ngọc tay vừa lộn, một thanh hàn khí bức người chủy thủ, xuất hiện tại trong tay nàng, thẳng tắp mà đối với Long Trần ở ngực đâm tới. Khuyên ngươi không nên vọng động, bởi vì ngươi hướng động, ta cũng sẽ xúc động, Long Trần thanh âm tràn đầy băng lạnh ý vị. Nữ tử kia trong lúc đó cảm giác cổ họng của mình đau xót, không biết cái gì thời điểm. Long Trần trường thương trong tay, đã điểm tại trên cổ họng của nàng. Mà chủy thủ của nàng chỉ là vừa mới vung ra, khoảng cách Long Trần thân thể, còn cách một đoạn, Long Trần hoàn toàn có thời gian trước hết giết nàng, lại ung dung tránh thoát chủy thủ của nàng. Nữ tử kia nhất thời sắc mặt đại biến, bất quá trong nháy mắt sau đó, lập tức thay đổi một bộ điềm đạm đáng yêu thần sắc, đem dao găm trong tay vứt bỏ, một mặt cầu khẩn nói, vị sư huynh này, van cầu ngươi tha cho ta đi. Ta vừa mới bị hai vị biệt viện đệ tử cướp sạch không còn, thì liền một thân trong sạch, cũng bị cướp đi. Nổi giận phía dưới, mới muốn giết người cho hả giận, hắn thực ta cũng vậy người bị hại, nữ tử kia nói xong, trong đôi mắt nước mắt tuôn ra, gương mặt khổ sở, khiến người ta cảm thấy lòng chua xót. Bất quá Long Trần không nhúc nhích chút nào, lạnh lùng nói, ngươi cho ta là kẻ ngốc à. Ngươi giữa lông mày chưa tán, xuân sừng chưa mở, rõ ràng vẫn còn tắm thân xử nữ, như vậy sơ cấp láo cũng không cảm thấy ngại vung. Ngươi đây là xem thường ta à. Long Trần là ai? Dung hợp đan đế trí nhớ, thân thể mỗi một đầu kinh mạch, đều rõ như lòng bàn tay, chẳng lẽ còn phân biệt không ra một nữ nhân phải chăng hoàng bích? À! Nữ tử kia hiển nhiên không nghĩ tới Long Trần ánh mắt như thế độc ác, căn bản cũng không phải là một cái gì cũng đều không hiểu chim non, vậy mà thoáng cái để lộ. Nói đi, tại sao muốn giết ta? Long Trần lạnh lùng nói. Ta! Đáng chết! Là ta không nên lên tham niệm, mời sư huynh tha tiểu muội đi. Xem ở tiểu muội là một nữ tử phân thượng, hãy tha cho ta đi, tiểu muội nguyện ý đem hết thảy đều cho sư huynh, liền xem như sư huynh muốn tiểu muội cái này tắm thân xử nữ, tiểu muội cũng nguyện ý, nữ tử kia gương mặt vẻ cầu khẩn. Không biết có phải hay không là thật trung rẩy lợi hại. Nguyên bản thì quần áo lại rơi xuống hơn phân nửa, nửa người trên cơ bản đều hiện lên hiện tại Long Trần trước mặt. Nhìn lấy tình cảnh trước mắt, Long Trần lập tức cảm thấy mình một ít dục vọng, lập tức bị tỉnh lại, có điều hắn bất động thanh sắc đem loại kia tâm tình ép xuống, lạnh lùng nói, sắp chết đến nơi, còn có rảnh rỗi chơi trò hề này, linh hồn chi lực thời khắc vận chuyển, cũng là chờ tâm thần ta thư giãn thời khắc, bỗng nhiên đánh lén, làm cho ta vào chỗ chết. Đáng tiếc ngươi đánh giá cao mị lực của ngươi, đã ngươi không chịu nói, quên đi, hết thảy thì kết thúc đi, Long Trần nói xong. Trường thương trong tay hơi hơi hướng về phía trước một chút. Không, Long Trần, đừng có giết ta, lúc này nữ tử kia rốt cục mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, bởi vì nàng cảm nhận được Long Trần thực chất bên trong sát ý, ngươi quả nhiên biết ta, nói đi, sự kiên nhẫn của ta có hạn, Long Trần nói, kỳ thật ta. Nữ tử kia có chút do dự, ấp a ấp úng nói, Long Trần hơi không kiên nhẫn, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên phía trước xuất hiện hai bóng người. Long Trần, ngươi cái này bị ổi vô sĩ dâm tặc, thanh thiên bạch nhật phía dưới, vậy mà muốn gian tử, uổng ngươi vẫn là chính đạo đệ tử. Ta nhổ vào, trả không buông ra vị sư muội kia, một người trong đó hô. Không đợi Long Trần đáp lời, nữ tử kia bỗng nhiên kêu lên, hai vị sư huynh nhanh tới cứu ta, cái này Long Trần thì là một cái mặt người già thú dâm tặc, tiểu muội không chịu thụ hắn khuất nhục, hắn lại muốn giết ta, Long Trần, trả không buông ra vị sư muội này, ngươi dâm đi chúng ta đã dùng lưu ảnh ngọc ghi chép lại, chẳng lẽ ngươi muốn đoạn hình ảnh này, đem ra công khai à? Cái kia hai cái đều là hạch tâm cấp đệ tử, ngươi mặc biệt viện đệ tử phục sức, bọn họ trước ngực in hoa lên, khắc lấy thứ 45 chữ. Nói cách khác, bọn họ đều là thứ 45 biệt viện đệ tử. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười nói, cái này là các ngươi đều thông đồng tốt. Nữ tử kia trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, nhẹ nhàng kéo một bộ phận quần áo, đem trước ngực che khuất, đối với Long Trần nói, thức thời liền đem thương của ngươi lấy ra, ngươi cái này bị ổi vô sĩ dâm tặc. Phốc, Long Trần trường thương rời đi nữ tử yết hầu, nữ tử kia trên mặt vừa mới hiện lên một tia đắc ý. Bỗng nhiên ở ngực đau đớn một hồi, Long Trần trường thương xuyên thủng bộ ngực của nàng. Nữ tử kia gương mặt vẻ kinh hãi, không dám tin nhìn lấy ở ngực, đồng thời nàng cảm nhận được sinh mệnh lực của mình, tại cấp tốc biến mất. Các ngươi thật sự là ngu xuẩn, đều không nghe ngóng ta Long Trần là hạng người gì, thì tới đối phó ta, chẳng lẽ các ngươi không biết, ta xưa nay không thụ uy hiếp à? Long Trần lạnh lùng nhìn lấy nữ tử kia, lấy Long Trần ai quy. Làm sao lại nhìn không ra đây là một cái bẫy? Cái kia hai cái hạch tâm cấp đệ tử, cùng nữ tử này rõ ràng cũng là cùng một bọn, nữ tử kia trước đi ra giả bộ như nữ tử yếu đuối, người nửa lộ, chính là vì hấp dẫn Long Trần chú ý lực. Nếu như là bình thường mau đầu tiểu tử, sớm đã bị nữ tử kia trần trụi dáng người hấp dẫn, trực tiếp tại nữ tử kia đánh lén phía dưới bị giết. Mà Long Trần không chịu mắc lừa, sau đó nữ tử kia lại bắt đầu diễn xuất. Bất quá đều bị Long Trần nhìn thấu, lúc này cái kia hai người đệ tử nhảy ra ngoài, lấy lưu ảnh ngọc đến áp chế Long Trần, lấy phóng thích nữ tử kia. Không thể không nói, kế hoạch của bọn hắn vô cùng ác độc, nếu như Long Trần thả nữ tử kia, bọn họ sau đó vẫn như cũ sẽ đem lưu ảnh ngọc bên trong một bức vẽ phụ mặt, phóng xuất ra, bại hoại Long Trần danh tiếng, để Long Trần để tiếng xấu muôn đời. Nếu như Long Trần giết nữ tử kia, vậy liền nghiêm trọng hơn. Coi như Long Trần có thể còn sống ra ngoài, cũng phải bị phân viện nghiêm trị. Cho nên nữ tử kia mới dám như thế trào phúng Long Trần, bởi vì nàng không tin Long Trần dám động nàng. Đáng tiếc nàng thật không thể giải thích Long Trần cuộc đời không tiếp thụ bất cứ uy hiếp gì, hắn cái gì đều sợ, không sợ nhất cũng là phiền phức. Phanh, nữ tử kia bị Long Trần vung rơi xuống đất, đã khí tuyệt, một đôi mắt vẫn nhìn lên bầu trời, bên trong tràn đầy mờ mịt cùng không cam lòng. Long Trần, ngươi cái này phát rồ sát ma, chúng ta nhất định sẽ đem tội của ngươi chứng nhận. Công khai xuất hiện, ngươi liền đợi đến bị tất cả chính đạo cường giả truy sát đi, một người nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người chạy. Một người khác cũng giống vậy, bất quá bọn hắn vô cùng giảo hoạt, nghe nói qua Long Trần có kịch chiến chí tôn cấp cường giả chiến lực, biết mình không phải Long Trần đối thủ, thì lựa chọn tách ra chạy trốn. Long Trần chỉ có thể truy kích một người trong đó. Mà một người khác tất nhiên có thể đào thoát, dạng này Long Trần một do dự ở giữa, liền sẽ mất đi tiên cơ, rất dễ dàng một cái cũng đuổi không đến. Long Trần lạnh hừ một tiếng, không chút nghĩ ngợi. Hướng một người đuổi theo, người kia tốc độ cực nhanh, bất quá vẫn tại vọt ra 100 trượng khoảng cách thời điểm, bị Long Trần truy sát, nhất thương bay ra, tên kia hạch tâm cấp đệ tử, trong lúc đó cảm giác thân thể cứng đờ, bị một cổ kinh khủng sát cơ khóa chặt. Phốc, Long Trần trường thương xuyên qua tên kia đệ tử hạch tâm thân thể, lực lượng kinh khủng trực tiếp để thân thể của hắn sụp đổ. Long Trần một thanh tiếp được trong tay hắn lưu ảnh ngọc. Ba, khối kia lưu ảnh ngọc lập tức sụp đổ thành tro, bóp chặt lấy khối kia lưu ảnh ngọc về sau, Long Trần không có bất kỳ cái gì ngừng. Thẳng đến một cái khác đệ tử chạy như bay. Như thế một trận trì hoãn, tên đệ tử kia đã bay đã chạy ra ngàn trượng bên ngoài, một bên chạy, một bên hô to. Long Trần tên dâm tặc này, gian sát chính đạo nữ tử, trả muốn sát nhân diệt khẩu, mọi người mau đến xem a, nam tử kia chính là một vị hạch tâm cấp cường giả, cái này một cuốn họng hô lên, phương viên mấy trăm dặm đều có thể nghe được rõ ràng. Long Trần sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì hắn cảm ứng được, phụ cận có không ít bóng người, chính cấp tốc hướng bên này chạy tới. Trong đó có mấy người khí tức cực kỳ mạnh mẽ. hẳn là diễn đạo cấp bậc cường giả, nhất định phải tại những cái kia người đến trước đó, chém giết cái này hỗn đản, nếu không nổi oan ức này muốn lưng đình. Long Trần hướng về phía trước chạy gấp, tốc độ quá nhanh, giống như một đạo giận mũi tên, phía trước cái kia nhân tâm bên trong hoảng hốt, mắt thấy Long Trần một thương đâm tới, dù cho dùng binh khí ngăn cản. Phanh, cái kia người binh khí trong tay lập tức sụp đổ, đồng thời cũng máu tươi cuồn phúng, người hướng về sau bay đi. Tại Long Trần lực lượng kinh khủng kia trước mặt, những thứ này hạch tâm cấp đệ tử, liền Long Trần một chiêu cũng ngăn không được. Làm Long Trần xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến người kia trước người, nhất thương đâm rơi. Phốc, người kia ở ngực bị Long Trần đâm xuyên qua một cái đại lỗ thủng, bay ngược ra trong bụi cỏ, lập tức mất mạng. Bất quá người kia trước khi chết, vẫn như cũ siết thật chặt khối kia lưu ảnh ngọc, Long Trần bước nhanh về phía trước, thân thủ đi lấy khối kia lưu ảnh ngọc, thế nhưng là ngay tại Long Trần tay muốn đụng phải lưu ảnh ngọc thời điểm. Chết đi, theo quát lạnh một tiếng, hai đạo sắc bén công kích, thẳng đến Long Trần trước ngực cùng phía sau lưng, tốc độ quá nhanh, cơ hồ thanh âm vừa vặn ra khỏi miệng. Công kích đã đến Long Trần trước người. Công kích linh lực vô cùng, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Long Trần bản năng hướng bên cạnh trốn một chút, cái kia hai đạo công kích đụng vào nhau phát ra một tiếng bạo hưởng. Long Trần không kịp đi xem đánh lén mình người, hắn cần chính là khối kia lưu ảnh ngọc, thân thủ đi bắt khối kia lưu ảnh ngọc. Trong lúc đó một cái to lớn móng vuốt, tại Long Trần chạm đến tay của người kia chưởng trước đó, bắt lại thi thể của người kia. Hồ, cái kia to lớn móng vuốt vừa xuất hiện, Long Trần không khỏi giật mình, thân thủ đối với cái kia to lớn móng vuốt đập xuống. Lăn đi, trong lúc đó một thanh âm truyền đến, lại là một cái to lớn sắt thép cự trảo, đối với Long Trần cái ót chọc tới. Long Trần giận dữ, một quyền đối với một cái khác cự trảo đánh tới. Oanh, Long Trần một quyền đem cái kia sắt thép cự trảo đập bay, thế nhưng là như thế một trì hoãn, một cái khác cự trảo đã đem cổ thi thể kia liền mang theo khối kia lưu ảnh ngọc cho bắt đi. Ha ha ha, Long Trần, hôm nay huynh đệ chúng ta nhìn ngươi là chết như thế nào, làm cho người chán ghét thanh âm, để Long Trần sát khí bốn phía. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 314, tìm đường chết. Long Trần hướng về thanh âm nhìn lại, quả nhiên thấy được một đôi dài đến cùng chó một dạng khuôn mặt, chính đối hắn cười lạnh. Hai người kia không là người khác, chính là Bạc Thế Đông, Bạc Thế Tây hai huynh đệ, bị Quách Nhiên xưng là không phải thứ gì, tổ hợp, mọc ra khiến người ta cực kỳ chán ghét mặt, còn có khiến người ta buồn nôn thanh âm, muốn không nhớ kỹ bọn họ cũng khó khăn. Lần trước bởi vì miệng tiện, chọc giận Đường Uyển Nhi, kém chút bị đánh chết, bây giờ vậy mà lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Hắc hắc! Nghĩ không ra Long Trần ngươi lại là cái dâm tặc, thật nhìn không ra a. Để cho chúng ta nhìn xem, ngươi muốn sát nhân diệt khẩu muốn có được đồ vật, đến cùng ghi chép cái gì? Một người cầm qua trong tay người kia lưu ảnh ngọc, trong lúc đó không gian bên trong xuất hiện một hình ảnh, Long Trần trường thương trong tay, chính chỉ một vị quần áo không chỉnh tề, cơ hồ trần truồng thiếu nữ trên cổ. Thiếu nữ kia gương mặt thống khổ chi sắc, mà Long Trần khuôn mặt lạnh lùng, đối với nữ tử kia cầu khẩn hờ hững. Nhìn đến cổ này hình ảnh, cái kia không phải thứ gì, hai huynh đệ, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. A cười ha ha, tốt a, cái này có thể là đồ tốt a, phía sau huynh đệ đón lấy, nhanh phỏng chế ra càng nhiều lưu ảnh ngọc, để tất cả chính đạo đệ tử, đều thấy rõ tên dâm tặc này sắc mặt, lúc này đã có 67 vị đệ tử chạy đến, chính là một mặt kinh ngạc nhìn lấy Long Trần, Bạc Thế Đông đem trong tay lưu ảnh ngọc, ném cho trong đó một tên đệ tử. Long Trần nhận ra, cái kia vị đệ tử cũng đã từng tới thứ 108 tầng biệt viện, là cái thứ nhất ra sân, liền bị giết sợ chết khiếp cái vị kia hạch tâm cấp đệ tử. Cái kia vị đệ tử tiếp nhận khối kia lưu ảnh ngọc về sau, không khỏi sắc mặt đại hỷ. Cực nhanh lấy ra một khối lưu ảnh ngọc, kết nối tại cái kia khối lưu ảnh ngọc lên, điên cuồng phục chế. Nhìn lấy người kia thời gian một hơi thở, thì phục chế mấy khối lưu ảnh ngọc, trả một mặt điên cuồng cười to, trên mặt tất cả đều là trả thù sau khoái cảm. Hiển nhiên trong mắt bọn hắn, khối này lưu ảnh ngọc giá trị, quả thực so đâm lên Long Trần mấy cái đao, càng thêm đã nghiền, càng thêm giải hận. Long Trần không khỏi thở dài, Chẳng lẽ đây đều là thiên ý, bọn này ăn no rỗi việc lấy không có chuyện làm ngu ngốc, vì cái gì nhất định muốn chọc ta? Long Trần, ha ha ha, lúc này ngươi chết chắc rồi, không phải thứ gì hai huynh đệ. Một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Long Trần, cũng là Long Trần chết tại bí cảnh bên trong, đoạn này Lưu Ảnh Ngọc mang ra bí cảnh, cũng có thể làm cho cả thứ 108 tầng biệt viện hổ thẹn, đây mới là bọn họ thích nhất nhìn đến. Ta có chết hay không ta không biết, các ngươi là nhất định sẽ chết, ta Long Trần hôm nay ở đây lập xuống lời thề, phàm là dám đối với ta Long Trần người xuất thủ, tất để hắn máu phun ra năm bước, lúc này Long Trần đã đến nổi giận biên giới, hắn chán ghét loại này vĩnh viễn ngu ngốc quấy rối, tiếp tục như vậy nữa, hắn con đường tu hành liền sẽ bị vô hạn kéo dài. Bây giờ Long Trần, thực sự cần muốn trưởng thành, lấy ứng phó tương lai nguy cơ, đám người kia cố ý kéo chậm cước bộ của hắn, đây là muốn hại chết hắn. Hô, Long Trần vừa sải bước ra, thẳng đến hai người phóng đi, đồng thời trong tay trảm tà nơi tay, tại bên trên bầu trời xẹt qua, nổi lên đầy trời đao khí. Một đao ra, thiên địa kinh hãi, kinh khủng ý chí bay thẳng trời cao, một đao kia không chỉ bổ sung lấy Long Trần khí thế, càng đại biểu Long Trần tức giận sát tâm. Cái kia hai huynh đệ hoảng hốt, không nghĩ tới Long Trần vậy mà so với lần trước càng khủng bố hơn, một đao kia làm thiên địa ngưng kết. Đem hai người bọn họ khóa đến xích sao. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, trong tay mới tinh khiên tròn cản trước người, khiên tròn lên vô số đường vân sáng lên, tản ra cường đại uy áp. Oanh, hai người kinh hãi phát hiện, trong tay bọn họ kiên cố vô cùng cự thuẫn, tại Long Trần công kích trước mặt, vậy mà như thế yếu ớt. Hai khối tấm chắn như là như đồ sứ sụp đổ, mà Long Trần trường đao không có chút nào dừng lại, trực tiếp trảm tại trên thân hai người. Không. Phốc, hai người hoảng sợ kêu to, lại bị một đao trảm đoạn, Long Trần trường đao bổ sung lực lượng, trực tiếp đem bọn hắn chém thành bột mịn. Sương máu đầy trời. Ông, bỗng nhiên hai đạo tiên thiên đạo văn phi lên, liền muốn bay vào bầu trời, lại bị Long Trần một đao trảm rơi, hai đạo tiên thiên đạo văn, vậy mà tại Long Trần ẩn chứa ý chí một kích phía dưới sụp đổ. Tiên thiên đạo văn. Các ngươi thật sự là mắt bị mù, ngu ngốc như vậy cũng đi phụ trợ, trợ trụ viên nghiệt a. Lúc này đã có hơn 10 vị chính đạo cường giả chạy đến, tận mắt nhìn đến Long Trần cái kia kinh hải thiên nhất đao, không khỏi đều sợ choáng váng. Tuy nhiên Bạc Thế Đông cùng Bạc Thế Tây hai huynh đệ, tại diễn đạo giả bên trong, cũng không phải gì đó tài năng xuất chúng nhân vật. Bất quá hai người hợp kích chi thuật vô cùng lợi hại, cũng là phân trong nội viện, duy nhất một đôi song bào thai diễn đạo giả, cho nên cơ hồ tất cả mọi người biết bọn hắn. Bây giờ gặp bọn họ bị Long Trần một đao trảm giết, trong lòng không khỏi nổi lên vô tận vẻ kinh hãi, nhất là cái kia chính tại điên cuồng phục chế lấy Lưu Ảnh Ngọc đệ tử, kinh hô một tiếng, chạy như bay. Long Trần lười đi truy người kia, hắn hiện tại là rốt cục nhìn thấu bọn này chính đạo đệ tử ngu xuẩn, hắn không có tinh lực đi chơi với bọn hắn loại này trò chơi nhàm chán. Như thế sẽ chậm trễ hắn thời gian quý giá. Từ hôm nay trở đi, phàm là có can đảm ngăn cản hắn tiến lên cước bộ người, cái kia cũng chỉ có một chữ giết, không phải vậy hắn thật không có thời gian. Long Trần, ngươi làm chúng đánh giết chính đạo đệ tử, ngươi thì không sợ bị trách phạt à? Một cái hạch tâm cấp đệ tử cả giận nói. Long Trần nhàn nhạt nhìn người kia liếc một chút, cái kia người nhất thời toàn thân siết chặt, cảm giác một cổ sắc bén khí thế đem hắn khóa chặt, người kia cảm giác một cổ mãnh liệt tử vong khí tức đem hắn bao phủ, trong nháy mắt liền hô hấp đều quên. Long Trần nhìn người kia liếc một chút về sau. Không nói gì, gánh lấy trảm tà hướng bí cảnh chỗ sâu đi đến. Long Trần, người cái này bị ổi vô sĩ dâm tặc, lấy tàn nhẫn thủ đoạn sát hại đồng môn, còn muốn đi thẳng một mạch. Bây giờ nơi này chấn động, hấp dẫn phụ cận không ít đệ tử, một cái diễn đạo giả cấp bậc cường giả, quát lạnh nói. Bây giờ nơi này tụ tập hơn 40 vị hạch tâm cấp đệ tử, diễn đạo giả cấp bậc cường giả cũng có 7 người, đều một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần. Long Trần chợt dừng bước, nhìn lấy chúng nhân nói, ta biết các ngươi nơi này có không ít người mở ra Lưu Ảnh Ngọc, ta lần thứ nhất cảnh cáo các ngươi. Cũng là cảnh cáo ngươi một lần cuối nhóm. Đừng chọc ta, các ngươi đã là người lớn, không lại là tiểu hài tử, có phân biệt thị phi năng lực cùng trách nhiệm, nếu như các ngươi không phân phải trái hướng ta xuất thủ, ta là tuyệt đối sẽ không lưu tình, Long Trần nói xong, xoay người rời đi. Cuồng vọng, dâm tặc vô sĩ cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, mọi người còn đứng ngay đó làm gì, cùng một chỗ động thủ, giết tên dâm tặc này, vì chính đạo trừ hại, người kia một câu nói xong, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, người như hồng nhạn, thẳng đến Long Trần bay ra, một kiếm đối với Long Trần giữa lưng đâm rơi. Chết, Long Trần cũng không quay đầu lại, đối người kia nhìn cũng không nhìn liếc một chút, trên đầu vai trảm tà, đối với người kia vung lên. Người kia là một vị cường đại diễn đạo giả, hắn là sau chạy tới, cũng không nhìn thấy trước đó Long Trần một đao trảm giết hai vị diễn đạo giả. Mặt khác tại tập hợp thời điểm, Long Trần bị Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu hai vị tuyệt thế mỹ nữ, thân mật kéo tay cánh tay lúc, hắn thì đố kỵ phát cuồng. Dựa vào cái gì một cái nho nhỏ ngưng huyết cảnh có thể như thế ngưu bức? Cho nên nhìn thấy Long Trần một câu chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Trong lòng không khỏi phẫn nộ, coi là tại chính mình lôi kéo dưới, sẽ có càng nhiều nghĩa sĩ. Đáng tiếc hắn căn bản không có phát hiện, phía sau hắn không có một người, chỉ có một mình hắn lẻ loi trơ trọi bay ra. Mà khi Long Trần một đao kia vung ra trong tích tắc, phong kín thiên địa, cuồng bạo hủy diệt ý chí, trong nháy mắt buông xuống, hắn lập tức hiểu được, chính mình cái này là muốn chết. Loại này vô địch ý chí, chỉ có chí tôn cấp cường giả mới có, lúc này hắn cũng rốt cục nhớ tới, nghe nói Long Trần là có địch nổi chí tôn cấp cường giả thực lực. Thập tự kiếm, người kia xác thực phi thường cường đại. Dù cho bị Long Trần ý chí bao phủ, vẫn như cũ có thể ổn định tâm thần, trường kiếm trên không trung vạch một cái. Trước người tạo thành một cái to lớn thập chữ, nặng nề mà vọt tới Long Trần trường đao. Thế nhưng là để người kia kinh hãi là, cái kia cường đại một kích, tại Long Trần trảm tà trước mặt, trực tiếp vỡ nát, trường đao không có một tia dừng lại trảm tại trước ngực của hắn. Phốc, huyết nhục sụp đổ, tên kia diễn đạo giả cứ như vậy bị một đao trảm giết, liền hừ đều không hừ ra một tiếng. Người kia nhục thân sụp đổ về sau, một đạo trong suốt tiên thiên phù văn hiện lên ở hư không. Thì muốn chạy trốn. Phanh, trảm tà xẹt qua hư không, cái kia đạo trong suốt tiên thiên phù văn lập tức sụp đổ, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Long Trần quá độc ác, không chỉ chém giết người, càng đem vô cùng trân quý tiên thiên đạo văn cũng vỡ nát. Phải biết phổ thông hạch tâm cấp đệ tử, nếu như đi hàng phục đạo phù văn kia, có 10% cơ hội thành công, trở thành một tên mới diễn đạo giả. Long Trần tự nhiên biết đạo lý này, thế nhưng là trước mắt bọn này ngu ngốc, không đáng Long Trần đem cơ duyên như vậy lưu cho bọn hắn. Mặc dù có chút đau lòng, bất quá dù sao cũng so tiện nghi người khác tốt. Long Trần hai lần đánh chém, đều là toàn lực xuất thủ, không có bất kỳ cái gì lưu tình. Lập tức tất cả mọi người bị kinh hãi, chém giết một vị diễn đạo giả, đầu không dương mắt không tỉnh, liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, cái này là bực nào ngạo khí. Người ở chỗ này cũng không hoàn toàn là ngu ngốc, tuy nhiên trước đó mọi người đều thấy được bộ kia hình ảnh, bất quá bộ kia hình ảnh cũng không phải là hoàn chỉnh, trình độ chân thật vẫn là có nhất định khả nghi tính. Thế nhưng là trước mắt Long Trần, đây tuyệt đối là vô cùng chân thực, một cái cường đại như vậy mà người cao ngạo. Thật sẽ đối với một cái dung mạo đồng dạng nữ tử sinh ra dâm tà chi tâm sao? Long Trần trước đó đã cảnh cáo bọn họ, để chính bọn hắn đi làm rõ sai trái, có không ít người đã cảm giác ra, trong này chỉ sợ có bọn họ không biết ẩn tình. Bất quá bất kể nói thế nào, Long Trần liên tục đánh giết chính đạo đệ tử sự tình, là trốn đều trốn không thoát. Mặc kệ hắn có lý do gì, liên tục đánh giết ba vị diễn đạo giả, cái tội danh này, hắn là vĩnh viễn cũng rửa không thoát được. Long Trần một đao đem tên kia diễn đạo giả đánh giết về sau, từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại. Tiếp tục hướng phía trước nơi đi đến. Ba ba ba, bỗng nhiên một trận tiếng vỗ tay truyền đến, đồng thời một cái Long Trần vô cùng thanh âm quen thuộc vang lên, coi như không tệ, Long Trần ngươi lại tiến bộ, thật sự là không uổng công ta hy sinh nhiều như vậy thời gian quý giá tới tìm ngươi, tất cả mọi người đều thất kinh, bởi vì không biết cái gì thời điểm, nơi xa cả người mặc trường bào màu đen, tóc đen khăn choàng, khuôn mặt âm trầm nam tử ra hiện ra tại đó. Nam tử kia dường như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, tất cả mọi người ở đây cũng không biết cái gì thời điểm chung quanh thêm một người. Tà đạo. Khi thấy rõ người kia phục sức lên cái kia huyết sắc khô lâu tiêu ký lúc, tất cả mọi người biến sắc, không khỏi trong lòng cuồng loạn, ào ào lùi về phía sau mấy bước. Khi thấy rõ phía trước người kia thời điểm, thì liền Long Trần cũng không nhịn được đồng tử co rụt lại, phải tay nắm thật chặt trảm tà. Doãn La. Chương 315, đối chiến Doãn La. Nam tử kia không là người khác chính là Doãn La, trường bào màu đen lưu động, giống như ma thần tướng thế, bây giờ Doãn La, càng thêm đáng sợ. Long Trần, nhìn thấy lão bằng hữu, không muốn nói chút gì không? Doãn La trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, bất quá cái kia nụ cười rất lạnh, thanh âm như là trời đông giá rét gai băng, khiến xương cốt người bên trong phát lạnh. Doãn La đứng ở nơi đó, dù cho ngăn cách mấy trăm trượng khoảng cách, những cái kia chính đạo đệ tử cũng sẽ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, ào ào lui về phía sau. Thì liền những cái kia diễn đạo giả cũng không nhịn được lui về phía sau, bởi vì bọn hắn có thể cảm ứng được, người kia thực chất bên trong hận ý ngập trời, để trong lòng bọn họ tràn đầy hoảng sợ. Doãn La, ngươi rất không tệ, cái này bao nhiêu tháng không gặp, ngươi cái chân thứ ba, thì bộ dạng như thế lớn, đối với Doãn La xuất hiện, Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, nhất là hiện tại Doãn La, cùng lần trước trên chiến trường hắn, khí tức hoàn toàn không giống, càng thêm cường đại. Bất quá đối với một cái hận chính mình tận xương địch nhân, Long Trần hết lòng tuân thủ một cái quy tắc, có thể một câu tức chết ngươi, thì tuyệt đối không cần hai câu. Doãn La. Những cái kia chính đạo đệ tử, sắc mặt đại biến, bọn họ một mặt hoảng sợ nhìn lấy Doãn La, trong đôi mắt tất cả đều là kinh hãi cùng hoảng sợ. Doãn La đại danh, chính đạo đệ tử không ai không biết, lúc trước nghe nói chính tà đại chiến lúc, tà nói ra một vị trí cường giả. Thứ 108 tầng biệt viện hướng đệ nhất biệt viện cầu viện. Đệ nhất biệt viện phân công một vị trí tôn cấp cường giả, tới trợ giúp. Bất quá tin tức ngầm lộ ra, cái kia vị đệ tử vừa mới vừa đi tới một nửa, liền bị đệ nhất biệt viện một đạo mật hàm cho kéo trở về. Nghe nói là, đệ nhất biệt viện nghe nói tiếng gió, trong tà đạo ra một vị cực kỳ cường đại đệ tử, ngàn năm khó gặp. Vốn là nhân vật như vậy, chỉ có hàng thiên vũ cường giả như vậy, mới có tư cách địch nổi, bất quá khi đó hàng thiên vũ ở vào bế quan bên trong. Không thể xuất chiến. Cho nên cái kia vị đệ tử, tùy tiện tìm một cái lấy cớ, chờ đại chiến kết thúc, mới đến tràng, trên thực tế cũng không phải là đến trễ, mà là cố ý, đây cũng là đệ nhất biệt viện mệnh lệnh, bởi vì vì bọn họ cũng đều biết có thể cùng hàng thiên vũ nổi danh cường giả có bao nhiêu đáng sợ, thứ 108 tầng biệt viện chết sống không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ cũng không muốn dựng lên một cái chí tôn cấp thiên tài. Cho nên mới có đằng sau, Đồ Phương trưởng lão cáo trạng một màn kia, kết quả đệ nhất biệt viện một tay che trời, đem sự kiện này cho áp xuống tới. Bất quá dưới gầm trời này không có tường nào gió không lọt qua được, lòng hiếu kỳ lực lượng vô cùng lớn, nhất là những cái kia ăn no rỗi việc lấy không có chuyện làm người, đem chuyện này nội tình vẫn là cho đào lên. Bất quá cái kia nội tình bên trong lộ ra, tại chính tà đại chiến lúc, là một cái tên là mặc niệm ngoại lai cường giả, chặn lại Doãn La. Đến mức về sau truyền ra những cái kia. Long Trần cùng mặc niệm hợp lực đánh bại Doãn La, cũng chém xuống Doãn La một cái bắp đùi sự tình, người ta trực tiếp làm chê cười nghe. Chủ yếu nhất là, toàn bộ chiến trường lên phát sinh sự tình, đều bị Lăng Vân Tử trong bóng tối đè ép xuống, hắn không muốn Long Trần quá mức thu hút sự chú ý của người khác, dạng này đối Long Trần bất lợi. Thế nhưng là sau trận chiến ấy, toàn bộ chính đạo không ai không biết Doãn La đại danh. Đây chính là cùng hàng thiên vũ một dạng, được xưng là ngàn năm khó gặp chí tôn cấp thiên tài, cùng giai bên trong, không người nào có thể ngăn trở hắn 10 chiêu. Mà trước mắt nam tử này, cũng là tà đạo chí cường giả, giết bọn hắn những thứ này đệ tử hạch tâm, thì như giết gà nhẹ nhõm, bọn họ có thể không sợ à. Thì liền diễn đạo giả, tại Doãn La cường giả như vậy trước mặt, cũng đều là bị miễu sát hàng, nguyên một đám dọa đến mặt như màu đất. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng là lại có chút không cam tâm, dù sao bọn họ là chính đạo cường giả, đều là nhân vật có mặt mũi, làm sao có thể bị người hoảng sợ chạy. Bọn họ nói với chính mình không thể trốn chạy, thế nhưng là chân của bọn hắn không nghe lời, đang không ngừng lui về, thẳng đến lui ra bên ngoài mấy dặm. Mới thoáng an tâm một chút. Bất quá nghe được Long Trần trả lời, để trong lòng bọn họ tràn đầy kinh hãi, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật, Doãn La thật bị chém đứt quá bắp đùi. Miệng của ngươi vẫn là như vậy chán ghét, ngươi cái này là cố ý chọc giận ta sao? Doãn La đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Đừng làm chính mình giống cao cao tại thượng thần, thần là sẽ không đem chính mình một đầu trắng bóng bắp đùi, ném trên chiến trường, Long Trần một mặt khinh thường nói, hắn ghét nhất loại này cơ hồ không có hàm lượng trang bức. Hắn biết, hôm nay chính mình trốn không thoát, bây giờ duy nhất có thể làm. Cũng là cùng Doãn La toàn lực nhất chiến. Hừ. Bây giờ không có mặt niệm giúp ngươi, không có nữ tử kia bí thuật, ta nhìn ngươi có thể ngăn cản ta mấy chiêu. Ông Doãn La hừ lạnh một tiếng, sau lưng lập tức hiện ra một đạo to lớn hư ảnh, nhưng như ma thần chiếm hữu, đại địa kịch liệt rung động. Doãn La tuy nhiên cực hận Long Trần, có điều hắn cũng không có xem thường Long Trần, hắn lần này mới vừa tiến vào Cửu Lê bí cảnh, trước tiên chạy vội tới chính đạo bên này cửa vào, cũng là muốn nhìn một chút, có thể hay không bắt được Long Trần. Vận khí của hắn quả thực tốt nghịch thiên. Vừa mới chạy vội tới bên này, liền bị chiến đấu khí tức hấp dẫn, lập tức liền phát hiện Long Trần. Tuy nhiên Long Trần vẫn như cũ là ngưng huyết đỉnh phong, thế nhưng là hắn không dám mảy may khinh thường Long Trần, hắn muốn giết Long Trần, nhất định phải trong thời gian cực ngắn hoàn thành mới được. Nếu không một biết chiến đấu càng kéo dài, dẫn tới càng nhiều chính đạo cường giả, coi như hắn lại tự phụ, cũng sẽ không cuồng vọng đến một người khiêu chiến toàn bộ phân viện tinh anh. Vạn nhất đem Hàng Thiên Vũ cho đưa tới, tuy nhiên đơn đã độc đấu hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là bị một đoàn chí tôn cấp cường giả vây công, hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên trong nháy mắt liền đem khí thế tăng lên tới cực hạn. Long Trần cũng không dám khinh thường chút nào, tại Doãn La bạo phát trong tích tắc, lập tức triệu hoán thần hoàng, đồng thời trong đôi mắt một cái ngôi sao hiện lên. Long Trần phát hiện tại Cửu Lê bí cảnh bên trong, triệu hồi ra hoàn toàn thể phong phủ chiến thân, toàn bộ thiên địa phản phất đang vì hắn chúc phúc đồng dạng, lực lượng vậy mà sau ngoại giới tăng phúc lớn rất nhiều. Tại Long Trần triệu hồi ra phong phủ chiến thân một khắc này. Một cổ khí thế kinh khủng giống như một đạo quang trụ xông thẳng lên trời, khiến bát phương vân động, để phương viên mấy ngàn dặm, đều có thể nhìn đến thiên địa dị tượng. Trời ạ, thật là khủng khiếp, nguyên bản lui ra gần dặm chính đạo đệ tử, một mặt kinh hãi nhìn về phía trước, ở nơi đó hai người bất quá là phóng xuất ra khí thế của mình mà thôi. Thế nhưng là thiên địa đã vặn vẹo lợi hại, hai người dưới chân đại địa, như là mạng nhện đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy trăm dặm phạm vi. Bị uy áp mạnh mẽ ảnh hưởng. Những đệ tử kia, lần nữa hướng về sau lùi lại mà đi, bây giờ bị dị tượng ảnh hưởng, càng ngày càng nhiều đệ tử, hướng bên này chạy tới. Hai người tăng lên điên cuồng khí thế của mình, tựa như hai đầu hồng hoang cổ thú đang thét gào, muốn bằng khí thế áp đảo đối phương. Thế nhưng là để Doãn La khiếp sợ là, hắn đường đường một cái dịch cân cảnh cửu trọng thiên cường giả, vậy mà nương tựa theo khí thế, không cách nào áp chế Long Trần. Cái gọi là khí thế là lấy khí cơ dựa vào ý chí, hình thành một loại bổ sung linh hồn chi lực uy áp, là một loại không đánh mà thắng chi binh tối cao thủ đoạn. Long Trần tu vi so Doãn La quá thấp, thế nhưng là Long Trần ý chí, tự như là vô cùng vô tận đồng dạng, như trường kiếm đâm thủng bầu trời, không người nào có thể ngăn cản. Long Trần nương tựa theo cường đại ý chí phụ trợ khí thế, quả thực là đứng vững Doãn La khí thế, thế nhưng là cũng chỉ là miễn cưỡng đứng vững mà thôi, muốn áp chế Doãn La, lại căn bản không có khả năng. Doãn La cực hận Long Trần, chỉ là giết Long Trần, không cách nào bổ khuyết hắn gãy chân chi nhục, cho nên hắn muốn theo thân thể đến linh hồn hoàn toàn nghiền ép Long Trần, để hắn tại vô tận trong tuyệt vọng, giống nghiền chết một cái con kiến dạng nghiền chết Long Trần. Vì thực hiện nguyện vọng này, mấy tháng nay, Doãn La tăng lên điên cuồng tu vi, quả thực là đem tu vi tăng lên tới dịch cân cửu trọng thiên. Thế nhưng là hắn phát hiện, chính mình khổ cực thời gian dài như vậy, ngày đêm chịu đựng vạn độc đoán cân nỗi khổ, vậy mà không cách nào nghiền ép một cái nho nhỏ ngưng huyết cảnh, cái này khiến hắn càng phát phẫn nộ. Chết, Doãn La bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh kim sắc trường thương, cùng nguyên lai cái kia thanh trường thương giống như đúc, bất quá phía trên mang theo lít nha lít nhít phù văn. Sau trước đó cái kia thanh trường thương khí thế càng thêm cường đại. Trừ bỏ bị Long Trần chặt đứt bắp đùi, nhất làm cho Doãn La cảm thấy tức giận là, hắn liền binh khí của mình đều mất đi, cái này khiến cơn giận của hắn đều muốn đem chính mình bốc cháy lên. Hắn tông môn vì bổ khuyết hắn, cố ý để tất cả thợ rèn liền đêm làm không nghỉ, rốt cục tại Cửu Lê bí cảnh mở ra trước đó, vì hắn chế tạo riêng một cây trường thương. Cái này thanh trường thương hao phí đại lượng tài liệu quý hiếm, quan thương trên đầu thì khảm nạm bốn khỏa cao cấp ma thú tinh hạch, toàn bộ đều là phụ gia trọng lực. Nguyên bản cái này thanh trường thương, thì nặng đến 108 vạn cân. Một khi kích hoạt phù văn, thắp sáng phía trên ma thú tinh hạch năng lượng, sẽ để cho trường thương trọng lượng tăng phúc đạt tới 3 phần. Lần trước Doãn La ăn binh khí tiện nghi, lần này sẽ không bao giờ lại phạm sai lầm như vậy, trường thương trong tay, xẹt qua bầu trời, mang theo gào thét uy áp, đối với Long Trần nện xuống. Cảm giác toàn bộ thiên địa đều muốn bị hắn nện phát nổ. Long Trần sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, cái này Doãn La so với lần trước trên chiến trường lúc, càng thêm cường đại, phần này lực lượng thực sự khủng bố. Chân bước kế tiếp bước ra, trong tay trảm tà. Xẹt qua một đạo huyền ảo đường vòng cung, tại cái này đường vòng cung bên trong, Long Trần lực lượng đang không ngừng điệp gia. Đây là Long Trần tại Cuồng Phong Đao Phổ bên trong, học được một loại cực kỳ cao thâm vận lực pháp môn, dạng này có thể cho lực lượng của mình, tại xuất kích quá trình bên trong, lặp lại điệp gia. Bất quá cái này cần kín đáo tính toán ra trường đao điểm rơi, làm trường đao cùng mục tiêu đụng nhau thời khắc, cũng là lực lượng điệp gia đến đỉnh ngọn núi thời điểm, oanh, trảm tà nặng nề mà trảm tại Doãn La trường thương lên, trong lúc đó đại địa nổ tung. Kiên cố đại địa thì giống như là biển gầm, nổi lên to lớn sóng lớn, trong nháy mắt tác động đến phương viên mấy trăm dặm. Nơi xa quan chiến những đệ tử kia, trực tiếp bị khủng bố thổ lãng vùi lấp, hai cái tu vi hơi yếu hạch tâm cấp đệ tử, trực tiếp bị chấn ngất đi. Long Trần tại trảm tà trảm tại trường thương một khắc này, trong lúc đó miệng hổ nổ tung, cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài, trường đao suýt nữa tuột tay. Long Trần cảm giác ngũ tạng lục phủ giống lộn mèo đồng dạng, yết hầu nhỏ ngọt, kém chút một ngụm máu tươi phun ra, một kích kia để Long Trần tạng phủ nhận lấy cực lớn chấn động. Doãn La quá mạnh, nhất là bây giờ Doãn La, càng sau qua hơn đi cường đại mấy lần, Long Trần mở ra phong phủ chiến thân tình huống dưới, cũng vô pháp ngăn cản Doãn La một kích. Cái này khiến Long Trần trong lòng sinh ra một loại bất đắc dĩ, hắn bị xa xa hất ra, thật sự nếu không nỗ lực đột phá, tại đại địch nhìn chung quanh phía dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mệnh vẫn còn lớn, vậy liền lại tiếp ta một thương thử một chút, Doãn La hét dài một tiếng, vừa sải bước ra, trường thương trong tay lần nữa giơ lên, trường thương lên phù văn toàn bộ sáng lên, mang theo kinh khủng uy áp, đối với Long Trần lần nữa nện xuống. Long Trần lạnh hừ một tiếng, một cái tay ở trước ngực kết một cái ấn pháp, linh hồn chi lực trong nháy mắt tản ra. Tiểu Tuyết, đi ra giết chết hắn. Chương 316, Huyễn Cốt Sa Y. Long Trần lạnh hừ một tiếng, một cái tay ở trước ngực kết một cái ấn pháp, linh hồn chi lực trong nháy mắt tản ra. Ông, không gian kịch liệt chấn động, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại Long Trần sau lưng, cái thân ảnh kia vừa mới vừa xuất hiện. Trong lúc đó miệng rộng mở ra, một đạo đường kính khoảng một tấc viên cầu phun ra, thẳng đến Doãn La bay đi. Cái kia viên cầu vừa mới vừa xuất hiện, chói tai âm bạo vang vọng toàn bộ không gian, nếu như nhìn kỹ đó có thể thấy được, cái kia viên cầu bên trong, xen lẫn hàng tỷ thật nhỏ liền mắt thường đều khó mà phân biệt phong nhận. Tại vô số phong nhận bao khỏa chính trung tâm, cũng chính là viên cầu hạch tâm, là một đoàn như là dung nham đồng dạng dịch thể, tại viên cầu trung tâm cấp tốc xoay tròn. Cái thân ảnh kia chính là Tiểu Tuyết, Long Trần đã sớm cùng Tiểu Tuyết đánh tốt bắt chuyện, để nó sớm xuất thế, một thanh nó triệu hoán đi ra, trước tiên phóng thích công kích, đây là viên cầu là Tiểu Tuyết truyền thừa kỹ năng, cũng là Tiểu Tuyết một kích mạnh nhất, tấn thăng đến tứ giai về sau, Tiểu Tuyết còn là lần đầu tiên toàn lực công kích. Doãn La không nghĩ tới Long Trần còn có một chiêu như vậy, trường thương đã ở trên không môn bên ngoài. Tiểu Tuyết công kích đã đến trước ngực, căn bản không kịp ngăn cản. Huyễn cốt sa y Doãn La trước người trong nháy mắt bị một mảnh huyễn ảnh vây quanh, giống như lít nha lít nhít xương cốt, đem Doãn La cả người bao vây lại. Oanh, Tiểu Tuyết phun ra cái kia đạo viên cầu, đâm vào Doãn La trên thân, lập tức phát ra một tiếng bạo hưởng, viên cầu trong nháy mắt nổ tung, hàng tỷ phong nhận ung ung kéo đến vọt tới. Hỏng bét, Long Trần giật nảy cả mình, nghĩ không ra Tiểu Tuyết công kích khủng bố như thế, cái kia kinh khủng phong nhận, căn bản không phân địch ta. Cái này nếu như bị chém trúng, còn không phải bị chém thành thịt muội. Ngay tại Long Trần vừa muốn vận chuyển lực lượng hộ thể thời điểm. Long Trần trong lúc đó cảm thấy mắt tối sầm lại, cái gì đều nhìn không thấy. Tiểu Tuyết, Long Trần sững sờ, lập tức phát hiện hắn đã tại Tiểu Tuyết trong miệng, là Tiểu Tuyết đem hắn kéo vào trong miệng của nó. Phanh, Long Trần trong lúc đó cảm thấy toàn thân rung mạnh, không tự chủ được lăn lộn, Long Trần một phát bắt được Tiểu Tuyết một chiếc răng. Ông thật chặt không thả. Long Trần cảm thấy Tiểu Tuyết thân thể rung mạnh, giống như đang không ngừng lăn lộn, thẳng đến thời gian mấy hơi thở sau đó, Tiểu Tuyết miệng mở ra, Long Trần mới lần nữa nhìn đến ánh sáng. Tiểu Tuyết, Long Trần nhảy ra. Trước tiên, liền gặp được Tiểu Tuyết máu me khắp người, trên thân hiện đầy lít nha lít nhít vết thương. Hiển nhiên thì liền Tiểu Tuyết chính mình, đều không thể ngăn cản cái kia kinh khủng công kích, Tiểu Tuyết thuộc về là viễn trình công kích. tự thân phòng ngự không cách nào cùng công kích của nó so sánh. Hảo thủ đoạn, thật sự là hảo thủ đoạn a, một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền đến, Long Trần giật mình, quay đầu hướng phương hướng của thanh âm nhìn qua. Lúc này đầy trời bụi mù đã tán đi, phương viên hơn 10 dặm đại địa, bị tiểu tuyết một kích, nát thành bột mịn. Nơi xa một cái máu me khắp người nam tử. Chính là một mặt dữ tợn nhìn lấy Long Trần, người này chính là Doãn La. Lúc này Doãn La, quanh thân y phục, bị khủng bố phong nhận, cắt thành tơ mỏng, toàn thân trên dưới hiện đầy lít nha lít nhít vết thương, không có một tấc da thịt là hoàn chỉnh. Nguyên bản trên mặt anh Tuấn, bây giờ vết thương giăng khắp nơi, trên môi tức thì bị hung hăng xé mở, một cái miệng, có thể nhìn đến hắn tất cả hàm răng, cực kỳ khủng bố. Doãn La lúc này vừa sợ vừa giận, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Long Trần lại là một cái ngự thú sư, mà lại lấy nho nhỏ ngưng huyết cảnh tu vi, khống chế một đầu tứ giai ma thú. Phải biết ngự thú sư linh hồn chi lực cường hãn vô cùng, có thể khai mở linh hồn không gian, cho ma thú gieo xuống linh hồn ấn ký, để nó thành vị nô bộc của chính mình. Ngự thú sư khủng bố là không thể nghi ngờ, thế nhưng là cường đại ngự thú sư đều có một cái nhược điểm trí mạng, cũng là bọn họ ngoại trừ linh hồn chi lực cường đại bên ngoài, cơ hồ không có một tia lực công kích. Nhất là bọn họ yếu đuối nhục thân, thì như giấy dán một dạng yếu ớt, đây là vạn cổ không dời chân lý. Ban đầu ở chính tà trên chiến trường, Doãn La đã từng bị Tiểu Tuyết đánh lén một kích, có điều hắn khi đó. Cũng không có hoài nghi Tiểu Tuyết cùng Long Trần có quan hệ gì. Long Trần thân thể, có thể nói cường đại biến thái, nhân vật như vậy, làm sao có thể sẽ là một cái nhục thân yếu đuối ngự thú sư. Long Trần có bất kỳ ác chủ bài, Doãn La đều sẽ không sợ hãi, thế nhưng là duy chỉ có cái này ngự thú sư thân phận, nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Vừa mới một kích kia, nếu như không phải hắn gần nhất mấy tháng, tu thành tà đạo bí pháp huyễn cốt sa y, hắn lúc này đã là một người chết. Cái kia huyễn cốt sa y, hắn từng khảo nghiệm qua uy lực, liền xem như bát tế cảnh cường giả, toàn lực nhất kích. Cũng đừng hòng rung chuyển hắn mảy may. Thế nhưng là cái kia kiên cố huyễn cốt sa y, tại Tiểu Tuyết công kích trước mặt, chỉ bất quá ngăn cản non nửa lực lượng, thì nổ nát. Vốn là phải giống như nghiền chết sâu róm một dạng nghiền chết Long Trần, thế nhưng là bây giờ hắn kém chút chết tại Long Trần thủ hạ, cái này khiến hắn làm sao không giận. Đi chết đi, Doãn La nổi giận gầm lên một tiếng, chỗ mi tâm một đạo màu đen phù văn sáng lên, thương thế trên người hắn, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khép lại, trường thương trong tay đối với Long Trần lần nữa nện xuống. Oanh, Long Trần vội vàng đón đỡ, lại hoảng sợ phát hiện, cái này Doãn La không biết sử dụng bí pháp gì, vậy mà cứ thế mà đem thương thế tạm thời đè ép xuống, lực lượng lại không giảm chút nào. Uy lực một thương, như núi nện xuống, Long Trần không cách nào chống cự, trực tiếp bị nhất thương đập bay, đụng phải Tiểu Tuyết trên thân. Long Trần cùng Tiểu Tuyết lập tức bị lực lượng kinh khủng đánh bay, Long Trần càng là miệng lớn ho ra máu, hiện tại Long Trần cùng Doãn La khoảng cách chênh lệch thực sự nhiều lắm. Dù cho triệu hồi ra hoàn toàn thể phong phủ chiến thân, có thần hoàng gia trì, cũng không thể thừa nhận cái kia cổ lực lượng cuồng bạo, tạng phủ đều bị đánh rách tả tơi. Tiểu Tuyết cũng không chịu nổi, trước đó phong nhận nổ tung, bởi vì khoảng cách quá gần, nó bị chính mình phong nhận cắt đến mình đầy thương tích, có chút vết thương sâu đủ thấy xương, trên phần bụng mấy cái hơi lớn một chút vết thương, càng là có thể nhìn đến nội tạng của nó. Phong ngự là Tiểu Tuyết vết thương trí mạng, này chủ yếu là Long Trần đánh giá thấp Tiểu Tuyết một kích này uy lực, mới ủ thành như thế một trận ô long. Tiểu Tuyết, chúng ta đi, Long Trần bỗng nhiên nhảy đến Tiểu Tuyết trên lưng. Dùng linh hồn chi lực thúc giục Tiểu Tuyết, cái này Doãn La bây giờ căn bản đánh không lại, gượng chống đi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nhiên bên kia có mười mấy cái chính đạo cường giả nhìn lại, Long Trần cũng không chỉ nhìn bọn họ có thể ra tay giúp đỡ, bọn họ có thể không bỏ đá xuống giếng đối với mình ra tay, hắn thì thắp nhang cầu nguyện. Nhìn chính xác cơ hội chạy trốn mới là vương đạo, tuy nhiên trong óc hắn cái kia cổ ý chí, vẫn như cũ không hy vọng hắn đào tẩu. Thế nhưng là Long Trần lần này cũng sẽ không tùy ý nó hai bên chính mình, hắn là Long Trần, không phải Đan Đế. Hắn không cần gì mặt mũi không mặt mũi, hắn muốn là mạng sống. Nếu như liều mạng, hậu quả là hắn phải chết không nghi ngờ, còn muốn đem Tiểu Tuyết mệnh cũng dựng vào, đây không phải là anh hùng, cái kia mẹ nó là đần độn. Tiểu Tuyết cùng Long Trần tâm thần tương liên, tự nhiên biết Long Trần ý tứ, chân sau ở trên mặt đất đạp một cái, giống như một nói tia chớp màu trắng đồng dạng, hướng nơi xa chạy như bay, trong nháy mắt thì đã chạy ra trong vòng hơn 10 dặm. Muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy, Doãn la lạnh hừ một tiếng, dẫn theo trường thương, vừa sải bước ra, vậy mà xuất hiện tại gần dặm bên ngoài. Tốc độ quá nhanh khiến người ta kinh hãi. Vốn là Long Trần nhảy lên Tiểu Tuyết phía sau lưng, coi là bằng vào Tiểu Tuyết tốc độ, có thể nhanh chóng hất ra Doãn la. Thế nhưng là không nghĩ tới, Doãn la không biết sử dụng cái gì bộ pháp, tốc độ quá nhanh, vậy mà không thể so với Tiểu Tuyết chậm. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh Tiểu Tuyết, tốc độ muốn so Doãn la mau hơn không ít, thế nhưng là bây giờ Tiểu Tuyết vết thương chằng chịt, thật to mà ảnh hưởng tốc độ của nó. Mà Doãn la nương tựa theo bí pháp, hung hăng đè lại thương thế trên người, vậy mà càng đuổi càng gần. Long Trần không khỏi trong lòng giật mình. Nếu như bị Doãn la đuổi kịp, vậy coi như thật xong đời, hai tay nhất động, trong tay bỗng nhiên nhiều một cái màu xanh lam hỏa cầu. Hỏa cầu kia mới xuất hiện thời điểm, chỉ lớn chừng quả đấm, theo Long Trần thể nội hỏa diễm chi lực đưa vào, cấp tốc biến lớn. Làm hỏa cầu tăng vọt đến đường kính một thước lúc, kinh khủng nhiệt độ cao, khiến không gian vặn vẹo, trên mặt đất thực vật lập tức bị nướng thành tro tàn. Đang diễm nuốt núi, cái kia tụ tập Long Trần toàn bộ đang hỏa chi lực hỏa cầu, thẳng tắp hướng phía sau theo sát không thôi Doãn la bay đi, thẳng tắp một con đường lên, ẩm ướt đại địa trong nháy mắt bị hơi cho khô. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, Doãn la quát lạnh một tiếng, triệu hoán ra huyễn cốt sa y, đem chính mình bảo vệ, đồng thời trường thương trong tay đối với hỏa cầu nện xuống. Oanh, hỏa diễm sụp đổ, kinh khủng sóng nhiệt bao vây lấy hư không, đem phương viên và dặm đại địa nướng cháy, trong không khí tất cả đều là mùi khét. Kinh khủng hỏa diễm đem Doãn la bao khỏa, bất quá toàn bộ bị Doãn la huyễn cốt sa y ngăn cản ở ngoài, căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Ngọn lửa kia tuy nhiên cường đại, khả năng đối hạch tâm cấp đệ tử tới nói, sẽ có uy hiếp trí mạng. Nhưng là đối với diễn đạo giả tới nói, cũng không tính là gì, càng không cách nào làm bị thương Doãn la như vậy chí tôn cấp cường giả. Bất quá Doãn la biết Long Trần quỷ kế đa đoan, không dám khinh thường, tình nguyện hao phí nhất định linh khí, cũng không nguyện ý mạo hiểm. Gặp ngọn lửa kia, chẳng qua là phổ thông thú hỏa, với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp, không khỏi lạnh hừ một tiếng, không giống nhau hỏa diễm tán đi, thì đối với phía trước phóng đi. Hắn thấy, Long Trần đây là một loại vùng vẫy dãy chết, muốn trì hoãn chút thời gian mà thôi, nhất định hắn vừa mới xông ra hỏa diễm phạm vi. Trong lúc đó trợn mắt như mù. Một đạo dài đến vài chục trượng lôi đình chi thương, đột nhiên xuất hiện tại Doãn la trước mặt, phía trên bổ sung lấy hủy diệt hết thảy ý chí, để Doãn la trong lòng rung lên. Đồng thời hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Long Trần lấy thú hỏa công kích hắn, loại này nhìn như vô dụng công cử động, nguyên lai là cho tiếp theo đánh làm chuẩn bị. Hết thảy tới quá nhanh, hắn vừa mới xông ra hỏa diễm vây quanh, lôi đình chi thương đã đến trước mặt hắn. Căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể lấy trường thương trong tay cứng rắn chống đỡ. Phanh, lôi đình trường thương nặng nề mà đâm vào Doãn la trường thương phía trên. Trong lúc đó vỡ ra, cùng bạo lôi đình chi lực trong nháy mắt đem Doãn la thôn phệ. À! Doãn la một tiếng hét thảm, hắn có thể ngăn cản ngoại lực, nhưng là không cách nào ngăn cản lôi đình chi lực, phải biết Long Trần lôi đình chi lực, thế nhưng là nơi phát ra giữa thiên địa, cùng bạo nhất. Doãn la nguyên bản dùng bí kỹ áp chế thương thế, bị cái này cổ lực lượng cuồng bạo xông lên, rốt cuộc áp chế không nổi, toàn thân trên dưới vết thương toàn bộ nứt ra, máu tươi vẩy ra. À! Long Trần, ngươi chết đi cho ta, Doãn la phẫn nộ cùng cực, Long Trần lôi đình chi thương, quá mức cường đại, nếu như là bình thường. Cũng không thể cho hắn tạo thành vết thương trí mạng. Nhưng là bây giờ, lập tức để hắn áp chế không nổi thương thế của mình. Nếu như trong thời gian ngắn không thể đánh giết Long Trần, hắn đem bất lực đuổi theo, lần này đánh giết nhưng là sắp thành lại bại. Cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, Doãn la nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng toàn thân bạo phát, tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về Long Trần đuổi theo. Long Trần không khỏi kinh hãi, cái này Doãn la quá kinh khủng, mắt thấy Doãn la đuổi tới phụ cận, đành phải kiên trì, lấy ra trảm tà, chuẩn bị cùng hắn liều mạng. Hô, bỗng nhiên một đạo to lớn mũi tên thẳng đến Doãn la ở ngực phóng tới. Chương 317, phá hư nỏ chi uy. Cái kia đạo mũi tên dài đến một trượng, cùng phổ thông trường mâu không khác, phía trên hiện đầy cái hố nhỏ, thẳng đến bay đến phụ cận, đều không có phát ra một tia thanh âm, tự như là một cái u linh cự tiễn. Không tốt, Doãn La phát giác thời điểm, cái kia đạo to lớn mũi tên, cơ hồ đã đến lồng ngực của hắn, vội vàng hướng bên cạnh một tránh. Đáng tiếc cho dù là Doãn La, cũng vô pháp tránh đi cái này vô thanh vô tức một tiễn, vẻn vẹn tránh đi ở ngực muốn hại. Phốc, cái kia to lớn mũi tên, đâm vào Doãn La vai trái, lực lượng khổng lồ, phá vỡ Doãn La hộ thể linh khí. Khiến đầu vai của hắn đạp nát, máu me tung tóe. Long Trần đại hỉ, ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn qua, chỉ thấy nơi xa ngoài mấy chục dặm một tòa núi cao đỉnh chấp, một người tay cầm cự nổ, chính là Quách Nhiên. Bây giờ Quách Nhiên trong khoảng thời gian này, phục dụng Long Trần cho hắn chuyên môn luyện chế đan dược, tu vi đã tăng lên tới dịch cân lục trọng thiên. Mà lại Long Trần vì tăng cường Quách Nhiên nhục thân chi lực, quả thực là cho hắn luyện chế ra một nhóm nhục thân cường hóa đan, hắn hiện tại, sử dụng hắn cự nổ, không có bất kỳ cái gì áp lực. Trước đó Long Trần cùng Doãn La đại chiến. Quách Nhiên trước tiên cảm ứng được cổ khí tức quen thuộc kia, bay thẳng chạy tới. Gặp Long Trần bị Doãn La đuổi theo, không khỏi giật nảy mình, gấp vội vàng lấy ra cự nổ, coi là tốt Doãn La tốc độ, bắn ra gần như thần kỹ một tiễn. Tuy nhiên Quách Nhiên không có cường đại vũ lực, nhưng là hắn đối với mình thiết kế ra được cự nổ, có thể đạt tới cấp nhập vi chưởng khống. Đây cũng chính là Doãn La, cầm giữ có như thế nhanh chóng phản ứng, nếu như là còn lại diễn đạo giả, sớm đã bị Quách Nhiên một tiễn xử lý. Gặp một tiễn không có xử lý Doãn La, Quách Nhiên không khỏi thầm kêu đáng tiếc. Nếu như có thể một tiễn xử lý một vị được vinh dự ngàn năm khó gặp thiên tài, hắn Quách Nhiên liền có thể danh dương thiên hạ. Tốt, Long Trần trong bóng tối đối Quách Nhiên vẫy một cái ngón tay cái, Quách Nhiên một tiễn này quá mạnh, nhất là góc độ cùng nắm bắt thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao, khiến người ta khó lòng phòng bị. Dạng này cũng là Doãn La, nếu như đổi thành còn lại chí tôn cấp cường giả, đều có bị miễu sát khả năng, bởi vì thì liền Long Trần cũng không có chú ý đến cái kia đạo mũi tên đến. Doãn La đầu vai thụ thương, máu thịt be bét, thì liền xương cốt đều hướng ra phía ngoài trần trụi lộ ra. Vô cùng dọa người. Phá hư nỏ cùng phá hư tiễn phối hợp uy lực thực sự kinh khủng, cái này khiến hắn kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người, nếu như vừa mới hắn phản ứng chậm nửa điểm, ở ngực liền bị nổ ra một cái động lớn. Tuy nhiên sẽ không chết, nhưng là hắn tất nhiên trong nháy mắt mất đi tất cả chiến lực, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Suy, một tiếng cùng con ruồi chấn động cánh đồng dạng nhỏ bé thanh âm truyền đến, một chi to lớn mũi tên, lần nữa bay đến Doãn La trước người. To lớn mũi tên, tốc độ còn như thiểm điện, nhưng là tiếng xé gió như thế rất nhỏ, cho dù là Doãn La. Cũng cảm thấy chấn kinh. Bất quá lần này hắn có chuẩn bị, mũi tên này mũi tên tốc độ lại nhanh, cũng uy hiếp không được hắn. Oanh, trường thương trong tay vung lên, nhất thương vỡ nát cái kia đạo mũi tên, lạnh lùng nhìn Quách Nhiên liếc một chút, không để ý đến tại hắn, lập tức hướng Long Trần chạy như bay. Bởi vì hắn phát hiện, lúc này Long Trần đã chạy ra bên ngoài mấy chục dặm, trong mắt hắn, đánh giết Long Trần, so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Doãn La dưới chân nhất động, giống như một đạo chớp giật hình người đồng dạng, hướng Long Trần phương hướng đuổi theo, hắn lúc này máu me khắp người. Đầu vai thương thế càng thêm nghiêm trọng, liên lụy tốc độ của hắn. Không qua tốc độ của hắn vẫn như cũ so sau khi bị thương Tiểu Tuyết, nhanh lên một đường, sẽ rất mau đuổi theo lên Long Trần. Quách Nhiên lại bắn một tiễn, vẫn như cũ bị Doãn La nhất thương vỡ nát, hắn biết, chính mình phá hư tiễn, uy lực chỉ đang đánh lén lên, người ta có phòng bị, cũng không có cái gì uy hiếp. Nhất là đối với Doãn La loại này cường đại chí tôn cấp thiên tài, hắn mũi tên, thì liền cản trở đều làm không được. Doãn La, ngươi cái này ngu ngốc, dám đến chúng ta chính đạo nội địa, là muốn khiêu chiến toàn bộ chính đạo A, Quách Nhiên gặp Doãn La đều không thèm để ý chính mình. Hướng Long Trần truy sát mà đi, gặp Tiểu Tuyết máu me khắp người, Long Trần cũng gương mặt ngưng trọng, liền biết sự tình có chút không ổn. Hắn dùng hết toàn lực hô to một tiếng, chính là vì hấp dẫn chung quanh, tại phụ cận cường giả, tốt nhất là có thể đem Hàng Thiên Vũ dẫn tới, như thế Doãn La thì xong đời. Doãn La sắc mặt âm trầm, hắn hôm nay khoảng cách Long Trần bất quá hơn 10 trượng khoảng cách, hít sâu một hơi, sau lưng hư ảnh biến mất, một cổ lực lượng kinh khủng, bao trùm thiên địa. Hỏng bét, cái này hỗn đảng, lại muốn dùng thiên địa lực lượng, Long Trần kinh hãi, cảm giác này hắn quá quen thuộc. Đó là tiên thiên cảnh cường giả, mới năng động dùng lực lượng. Tại lần trước chính tà đại chiến thời điểm, Doãn La thì động tới cổ lực lượng này, kém chút đem Long Trần cùng Mặc Niệm hủy diệt. Long Trần xem xét cái này tư thế, không chút nghĩ ngợi, Mệnh Tiểu Tuyết tiếp tục chạy như điên, chính hắn lại lập tức từ Tiểu Tuyết trên thân nhảy dựng lên. Người giữa không trung, Trảm Tà Chỉ Thiên, thần hoàng lại hiện ra, hai mắt tuôn ra ngôi sao, lực lượng toàn thân, điên cuồng tràn vào Trảm Tà bên trong. Khai Thiên, Long Trần một đao tựa như tia chớp đánh xuống, hắn nhìn ra Doãn La ngay tại tụ lực. Nếu để cho hắn tụ lực đạt tới bảo hòa, chính mình cùng Tiểu Tuyết hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, thừa dịp Doãn La lực lượng rút đến một nửa thời điểm, phát ra chính mình một kích mạnh nhất. Gặp Long Trần vậy mà tại chính mình vừa mới tụ lực thời điểm, thì phát động công kích, Doãn La sầm mặt lại. Cái này Long Trần quá giảo hoạt, hận đến hắn hàm răng ngứa, thế nhưng là hắn lại không có cách, thể nội tiên thiên tinh huyết, vừa mới dẫn động, còn không có hoàn toàn phát ra cần phải có uy lực, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, bất quá, cái này đã đủ rồi. Ầm ầm, hai người binh khí chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, dường như thiên địa đều muốn bị xé rách, phương viên mấy trăm dặm, đều có thể cảm giác đại địa rung mạnh. Long Trần giống như một đạo giống như sao băng bay ra, sát mặt đất lăn lộn ra bên ngoài mười mấy dặm, máu tươi cùng bắn ra, bên trong còn kèm theo nội tạng khối vụn. Long Trần gấp vội vàng lấy ra một hạt liệu thương đan, nhét vào trong miệng, hướng nơi xa chạy như điên, đã chờ ở nơi đó Tiểu Tuyết, gặp Long Trần nhảy lên phía sau lưng, bỏ mạng chạy vội. Chăm chú nắm lấy Tiểu Tuyết sau lưng lông tơ, Long Trần cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Lại là một ngụm máu tươi phun ra. Doãn La vừa mới một kích kia, so với lúc trước tại chính tà đại chiến lúc, cường đại gần 10 lần, nếu như không phải Long Trần sớm công kích hắn, để hắn chỉ phát huy ra không đủ một nửa lực lượng, Long Trần đã chết. Điều này nói rõ, Doãn La đối với trong cơ thể hắn tiên thiên tinh huyết chưởng khống, lại tinh tiến một mảng lớn, loại này lực lượng, thực sự khủng bố. Long Trần cảm giác năm chương lục phủ, đều muốn bị toàn bộ làm vỡ nát, vừa mới ăn vào viên đan dược kia, thế mà ép không xuống cái kia khủng bố thương thế. Cắn răng một cái, theo trong không gian giới chỉ. Lấy ra một giọt xanh mơn mởn dịch thể, nuốt vào trong miệng, hắn phá nát nội tạng, mới bắt đầu chậm rãi khép lại. Ta hiểu được, tên hỗn đản kia một kích, ẩn chứa thiên địa lực lượng, bổ sung một tia thiên địa ý chí, dạng này thương tổn, phổ thông đan dược, rất khó đưa đến hiệu quả. Long Trần đột nhiên minh bạch tới, vì cái gì chính mình đan dược, không có hiệu quả, cái này nhất định cùng tiên thiên chi lực có quan hệ. Công kích như vậy thật là đáng sợ, khó trách nói tiên thiên phía dưới đều là con kiến hôi. Doãn La chẳng qua là có thể nắm giữ một tia tiên thiên tinh huyết, có thể dẫn động cái kia không có ý nghĩa tiên thiên chi lực. Lại có thể tùy tiện nghiền nát hắn. Lúc này, Long Trần đối cái kia vị đến từ linh giới cường giả, sinh ra nồng đậm lòng cảm kích, nàng tặng tặng lễ vật thực sự quá trân quý. Mấy lần cứu vãn hắn cùng bên người tính mạng con người, bây giờ đi qua thời gian dài như vậy tiêu hao, trong tay hắn sinh mệnh thần dịch, đã trả chỉ còn lại sau cùng một giọt. Một giọt này tuyệt đối phải thật tốt giữ lại, đây chính là cứu mạng đồ vật. Đầy trời bụi mù tán đi, lộ ra Doãn La mặt mũi tái nhợt, lúc này hắn máu me khắp người, như cùng một cái huyết nhân đồng dạng. Vừa mới Long Trần một kích. Hắn cũng nhận cực lớn lực phản chấn, nguyên bản trên thân thì có vô số vết thương, bây giờ tại Long Trần lực lượng phản chấn phía dưới, toàn bộ vỡ ra tới. Thế nhưng là Doãn La dường như không cảm ứng được đau đớn đồng dạng. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Long Trần rời đi phương hướng. Lần này tính ngươi mạng lớn, lần sau ta muốn đem ngươi rút gân lột da, phanh. Doãn La trường thương trong tay vung lên, đem một đạo im ắng tới gần mũi tên chấn vỡ, lạnh lùng nhìn lấy một cái đỉnh núi phương hướng, làm một cái cắt yết hầu thủ thế về sau, trực tiếp hướng nơi xa chạy đi. Bởi vì Doãn La lúc này vết thương chằng chịt, khí huyết thâm hụt lợi hại, hắn lúc này, chiến lực không kịp bình thường ba phần. Mà lại hắn đã cảm ứng được, có 7-8 cổ cực kỳ cường đại khí tức, chính cấp tốc tới gần, nếu như là bình thường, hắn tự nhiên không sợ, nhưng là bây giờ không được, chỉ có thể rời đi. Doãn La vừa biến mất, mấy hơi thở về sau, nơi này xuất hiện mười mấy bóng người, đều một mặt khiếp sợ nhìn lấy trên mặt đất lưu lại hố lớn. Áp lực thật là cường đại, thật cường đại ý chí, đây là chí tôn cấp cường giả ở chỗ này chiến đấu, một vị đồng dạng tu vi cường đại chí tôn cấp cường giả. Sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Chiến trường này phương viên hơn 10 dặm, một mảnh hỗn độn, chiến đấu qua về sau, lưu lại ý chí uy áp, lệnh hắn cảm nhận được áp lực thật lớn. Chiến đấu kết thúc, uy áp không rời, ý chí khủng bố như thế, tất nhiên là tuyệt thế cường giả, chẳng lẽ là Hàng Thiên Vũ xuất thủ? Có người không hiểu. Vừa mới nghe được có người hô, cái gì Doãn La, chẳng lẽ là thật? Doãn La cùng Hàng Thiên Vũ đối mặt. Không có khả năng, Hàng Thiên Vũ đã sớm xâm nhập Cửu Lê bí cảnh chỗ sâu tìm kiếm cơ duyên đi, làm sao lại đem thời gian quý giá lãng phí ở biên giới, có người từng tận mắt nhìn đến Hàng Thiên Vũ hướng chỗ sâu chạy đi. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở đây. Này sẽ là người nào? Thật sự là kỳ quái, theo càng ngày càng nhiều người đến, đều một mặt khiếp sợ nhìn lấy cái kia hố lớn. Nơi xa trên đỉnh núi Quách Nhiên, mang theo khinh bỉ ánh mắt nhìn đám người này, lắc đầu, lão đại nói không sai, chính đạo đệ tử, bất luận tu vi lớn nhỏ, phần lớn đều là một đám bọc mũ. Lão tử đã vừa mới hô, Doãn La xuất hiện, các ngươi tới trước người, cũng đều thấy được Doãn La đi xa bóng lưng, nhưng cũng không dám đuổi theo. Bây giờ ở chỗ này suy đoán chiến đấu là ai, mẹ nó mặt của các ngươi là dùng đáy giày làm sao? Lão tử cũng không tin. Các ngươi bọn này xuất từ bài danh phía trên đệ tử, lại không biết Doãn La là ai. Một đám kém cỏi, Quách Nhiên hung hăng phun một bãi nước miếng, đem phá hư nỏ thu vào, lão đại trốn, hắn cũng yên lòng, hắn phải nghĩ biện pháp tìm kiếm cơ duyên của mình. Tiểu Tuyết một đường cuồng đã chạy ra mấy ngàn dặm, rốt cục cảm thấy chống đỡ hết nổi, ngã trên mặt đất. Long Trần gấp vội vàng lấy ra một đống lớn thuốc chữa thương, đổ vào Tiểu Tuyết trong miệng. Bây giờ Tiểu Tuyết chủ yếu là mất máu quá nhiều, nhất định phải dưỡng một đoạn thời gian mới được. Ngao ô, Tiểu Tuyết đối với Long Trần phát ra một tiếng gầm nhẹ. Yên tâm đi, bây giờ nguy cơ đã qua, ngươi an tâm tại linh hồn không gian bên trong dưỡng thương liền tốt. Long Trần đem Tiểu Tuyết thu hồi linh hồn không gian, Tiểu Tuyết phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng, mà hắn tuy nhiên thương thế tại cấp tốc khôi phục, bất quá ngay cả tục kịch chiến, sau cùng càng là toàn lực sử xuất khai thiên. Thể nội linh khí thiếu thốn lợi hại, cũng nhất định phải tu dưỡng một chút. Vừa mới đi về phía trước mấy bước, Long Trần thì cảm thấy thân thể một trận mỏi mệt, tiếp tục như vậy không được, không có thời gian tìm nơi thích hợp nghỉ ngơi, nhất định khôi phục nhanh chóng thể lực. Chết, Long Trần vừa muốn nghỉ ngơi một chút, bỗng nhiên một tiếng quát chói tai truyền đến, Long Trần cảm giác hậu tâm của mình siết chặt, một đạo sắc bén khí tức, đem hắn khóa chặt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệt Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 318, hổ xuống đồng bằng. Long Trần thân thể tiêu hao quá khổng lồ, dẫn đến linh giác của hắn chậm chạp rất nhiều, mà người kia lại là một vị cao thủ, thẳng đến đối phương phát động công kích, hắn mới phát hiện ra. Cái kia cổ sắc bén công kích, đến từ sau lưng của hắn, trực chỉ trái tim của hắn muốn hại, hiển nhiên là muốn một kích đem hắn đánh giết. Long Trần cơ hồ là phản xạ có điều kiện, mũi chân chạm trên mặt đất một cái, người như là bị lò xo bắn ra đi đồng dạng, hướng về phía trước thuấn di vài chục trượng khoảng cách. Suy, Long Trần cảm giác giữa lưng đau đớn một hồi. Phía sau lưng bị đâm một cái lỗ hổng lớn, chỉ thiếu một chút xíu liền đem hắn nhất kiếm xuyên tâm. Long Trần lúc này mới có cơ hội, xoay đầu lại, chỉ thấy một vị người mặc trường bào màu lam nam tử, chính là một mặt kinh dị nhìn lấy Long Trần. Hiển nhiên giật mình tại Long Trần phản ứng nhạy cảm, phải biết, hắn tiềm hành chi thuật cực vì cao minh, am hiểu ám sát, lại bị Long Trần đào thoát. Thứ 27 biệt viện. Ngươi là ai? Long Trần trong lòng sát ý sôi trào, cái này hỗn đản, cùng hắn vốn không quen biết, căn bản chưa nói tới cừu oán, thân là đồng môn. Vậy mà muốn bị ổi vô sĩ đánh lén tại hắn. Cái kia phần tàn nhẫn, căn bản chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Người giết ngươi, nam tử kia gặp một kích không có đắc thủ, trường kiếm trong tay lắc một cái, trên không trung xẹt qua kiếm ảnh đầy trời, đồng thời toàn thân khí thế bạo phát, rõ ràng là một vị cường đại diễn đạo giả, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần lạnh hừ một tiếng, trong tay trảm tà, nghiêng nghiêng mà đối với nam tử kia chém tới. Góc độ vừa lúc là người kia đi tu chỗ. Vị kia diễn đạo giả, không nghĩ tới Long Trần công kích sắc bén như thế, rõ ràng trước đó gặp Long Trần đã thể lực tiêu hao lợi hại. Đã đến nỏ mạnh hết đà. Oanh, vị kia diễn đạo giả trường kiếm, cùng Long Trần trảm tà chạm vào nhau, trực tiếp bị Long Trần một đao trảm bay. Long Trần trong lòng giật mình, Bây giờ thể lực giảm xuống lợi hại như thế, không kịp thời kỳ toàn thịnh 10%, linh khí cũng thấy đấy, nếu không nhân vật như vậy, hắn có thể một đao chém chết. Người kia bị một đao đánh bay về sau, không khỏi hoảng hốt, Long Trần lực lượng quá kinh khủng, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Vừa muốn quay người đào tẩu, nhưng là Nhãn Châu xoay động, lại dừng bước, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần nói, tiểu tử. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, Long Trần một đao đánh ra, cảm giác một trận trời đất quay cuồng, linh giới cường giả để lại cho hắn sinh mệnh thần dịch, chỉ có thể chữa trị thương thế của hắn, lại không thể bổ sung hắn thâm hụt linh khí. Bây giờ linh khí sắp khô kiệt, thể lực cũng bắt đầu tiêu hao, hắn cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Bất quá Long Trần không dám biểu hiện ra mệt mỏi của mình, bây giờ hắn đã là nỏ mạnh hết đà, nếu như bị người kia nhìn ra, hậu quả khó mà lường được. Có đúng không, ta không tin. Long Trần trường đao trụ chỗ, lạnh lùng nói. Gặp Long Trần chỉ là dùng miệng, lại không chịu xuất kích, kiên định hơn ý nghĩ của hắn, ha ha ha, Long Trần, không cần gượng chống, ngươi bây giờ sống linh khí như vậy yếu ớt, ngươi cho ta là kẻ ngu, nhìn không ra, ngươi đã sắp không được. Lão tử hiện tại thì theo ngươi hao tổn, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu, chờ ngươi nhịn không được thời điểm, ta liền sẽ chém xuống đầu lâu của ngươi. Long Trần hít sâu một hơi, nhìn lấy người kia nói, ta theo ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn giết ta? Vậy ngươi thì không cần phải để ý đến, tóm lại ngươi phải chết chính là. Người kia lắc đầu. Ngược lại lùi về phía sau mấy bước, một mặt cảnh giác nhìn lấy Long Trần, hiển nhiên là sợ Long Trần trước khi chết phản công. Long Trần nhìn trước mắt cái này diễn đạo giả, trong đầu phi tốc vận chuyển, theo đạo lý tới nói, người này gặp phải chính mình chỉ là một cái trùng hợp, cũng không biết phía trước phát sinh sự tình. Nói cách khác, người này muốn giết hắn, cùng trước đó cái kia đoạn lưu ảnh ngọc, không có bất kỳ quan hệ gì. Nghĩ đến trước đó ba người kia, thiết kế hãm hại chính mình, lại nhìn đến người này một lòng muốn giết mình, Long Trần trong đầu nghĩ đến một cái khả năng. Muốn giết ta? Có thể không dễ dàng như vậy, không muốn vì chỗ tốt, liền đem mạng của mình mất đi, đây mới thực sự là ngu xuẩn, Long Trần cười lạnh nói. Ha ha ha, người chết vì tiền chim chết vì ăn, có lúc, chỉ có mạo hiểm mới có thể có đến càng lớn hồi báo, người kia thản nhiên nói. Thông qua người kia thuận miệng trả lời, Long Trần rốt cục vững tin, trước đó những người kia thiết kế, cùng người kia đánh giết, đây cũng không phải là trùng hợp, mà chính là có dự mưu, đây là một cái bẫy. Dù cho không có trước đó nữ tử kia cục diện, chả có càng nhiều cục chờ đợi mình, cục này khi tiến vào bí cảnh trước đó. Cũng là thiết kế tốt. Nghĩ tới đây, Long Trần trong đầu mạch suy nghĩ lập tức thì trở lên rõ ràng, liền xem như đứa ngốc cũng biết, cả kiện sự tình đều là có hậu trường hắc thủ khống chế. Tại tất cả biệt viện bên trong, hận nhất mình người, không ai qua được Lạc Băng, mà Lạc Băng nhân phẩm tại toàn bộ 108 biệt viện, nát đến trong hầm phân. Nàng không có năng lượng lớn như vậy điều động còn lại biệt viện đệ tử. Trước đó hãm hại Long Trần nữ tử kia, cùng cái kia hai cái phổ thông hạch tâm cấp đệ tử, còn có bị chính mình chém giết diễn đạo giả, đều là bài danh phía trên biệt viện đệ tử. Tăng thêm trước mắt cái này diễn đạo giả, là thứ 27 biệt viện đệ tử, nếu như đây không phải trùng hợp, như vậy thì nói rõ, cái này hắc thủ, chỉ có thể ảnh hưởng đến gần phía trước một số biệt viện. Mà dựa vào sau những cái kia biệt viện, không phải hắn không ảnh hưởng tới, mà chính là hắn xem thường những thứ này biệt viện. Nếu như cái này suy luận chính xác, như vậy có thể có lớn như vậy sức ảnh hưởng, lại cùng thứ 108 tầng biệt viện có khúc mắc, muốn đưa mình vào tử địa, thì miêu tả sinh động. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, có nhiều như vậy địch nhân các ngươi không đi đối phó. Lại trăm phương ngàn kế đối phó ta, Long Trần nghĩ tới đây không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng sát ý sôi trào, lần này nếu không cho các ngươi một cái đầy đủ giáo huấn, các ngươi thì vĩnh viễn không biết, cái gì gọi là Long Trần gia ba con mắt. Long Trần, ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, trì hoãn thời gian không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi tự sát đi, dạng này ngươi còn có thể bảo vệ lưu lại toàn thây, nếu không rơi trong tay ta, hắc hắc. Vị kia diễn đạo giả một mặt cười lạnh nói, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Long Trần cười rất lạnh, đã như vậy. Cái kia thì không có gì đáng nói, giết đi. Hít sâu một hơi, đem thể nội còn sót lại linh khí điều động, dưới chân nhất động, người đã nhào về phía tên kia diễn đạo giả. Tên kia diễn đạo giả, đang nghĩ ngợi làm sao kích thích Long Trần đâu, đột nhiên Long Trần giống như một đạo huyễn ảnh đồng dạng vọt tới phụ cận, để hắn kinh hãi, vội vàng một kiếm đối với Long Trần ở ngực đâm tới. Một kiếm này đơn giản hữu hiệu, người bình thường đều sẽ đi tránh đi một kiếm này, cái này cho hắn chạy trốn thắng được thời gian. Đáng tiếc hắn gặp phải là Long Trần, Long Trần căn bản nhìn cũng không nhìn một kiếm kia. Bây giờ Long Trần thể nội sinh mệnh thần dịch lực lượng còn không có tiêu tán. Liền xem như bị hắn nhất kiếm xuyên tâm, cũng không chết được, chẳng mấy chốc sẽ khép lại, chỉ bất quá chỉ là đau một chút mà thôi. Long Trần trong tay trảm tà, đối với tên kia diễn đạo giả chém tới, tên kia diễn đạo giả sợ choáng váng, Long Trần một chiêu này căn bản là đồng quy vu tận chiêu số. Hắn tự nhiên không chịu cùng Long Trần đồng quy vu tận, tránh né đã không kịp, trong lúc vội vã đem trường kiếm thu hồi, đi ngăn cản Long Trần trường đao. Có điều hắn phạm vào một cái sai lầm trí mạng, Long Trần lực lượng vốn cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Huống chi là vội vàng ở giữa. Phốc, không có bất kỳ cái gì lo lắng, Long Trần trảm tà, chém bay trong tay hắn cái trường kiếm, dư thế không suy, đem thân thể của hắn chém thành hai đoạn. Không, không, ta không muốn chết. Tên kia diễn đạo giả nửa khúc trên thân thể, đang không ngừng nhúc nhích, gương mặt vẻ sợ hãi. Người giết người khác thời điểm, lại sẽ để ý tới người khác cầu khẩn. Phốc, trường đao huy động, một cái đầu lâu phóng lên tận trời, đồng thời không trung một đạo tiên thiên đạo văn, chậm rãi dâng lên, hướng trời cao lướt tới. Nát đi, Long Trần trường đao lần nữa chém ra. Mặc dù chỉ là phổ thông một đao, tuy nhiên lại mang theo Long Trần tức giận ý chí. Thì ngu ngốc như vậy, cũng đáng được lão thiên đi chiếu cố. Đã ngươi ánh mắt đều mù, vậy liền biến mất đi. Cái kia đạo tiên thiên đạo văn, tại Long Trần dưới một đao, bị đánh cho bột mịn, chậm rãi tản mát giữa thiên địa. Ha ha ha, Long Trần, thật sự là oan gia ngõ hẹp, vậy mà tại nơi này để cho ta đụng phải ngươi. Yên nguyên lại một cái mang theo hưng phấn, lại dẫn vô tận oán độc thanh âm truyền đến. Long Trần vội vàng hướng về phía trước xem xét, không khỏi đồng tử co rụt lại, phía trước một người nam tử. Chính là một mặt oán độc nhìn lấy Long Trần. Người kia không là người khác, chính là thứ 36 biệt viện đệ nhất cao thủ, chí tôn cấp cường giả Giang Nhất Phàm. Tại thứ 108 tầng biệt viện, sử xuất thủ đoạn mạnh nhất, vẫn như cũ bị Long Trần kém chút đánh thành tàn phế. Bất quá về sau tại đệ nhất biệt viện giúp đỡ dưới, Giang Nhất Phàm không chỉ khỏi hẳn thương thế, đệ nhất biệt viện còn vì hắn cầu đến không ít trân quý đan dược, để hắn vượt qua đến dịch cân hậu kỳ. Khôi phục sau Giang Nhất Phàm, đối với Long Trần để cho hắn sỉ nhục, một luôn nhớ mãi không quên. Hận không thể đem Long Trần rút gân lột da. Bởi vì từ khi lần kia sự kiện về sau, trong biệt viện nguyên bản đối với hắn rất cung kính các đệ tử, nhìn ánh mắt của hắn, đều biến đến là lạ, để hắn tức giận muốn giết người. Nguyên bản Giang Nhất Phàm liền chuẩn bị tìm Long Trần tái chiến một trận, thực lực đại tiến hắn, lần này cần rửa sạch nhục nhã, tại cái phạm vi này đã tìm tòi thời gian rất lâu. Một mực không có gặp Long Trần bóng người, vốn cho là Long Trần cũng xâm nhập bí cảnh, vốn là đã bỏ đi, lại không nghĩ rằng bỗng nhiên ở giữa đụng phải Long Trần, cái này khiến hắn không khỏi mừng rỡ như điên. Long Trần, đi chết đi, Giang Nhất Phàm chạy vội tới Long Trần trước mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền vung ra, kinh khủng quyền lực, đem Long Trần bao phủ. Long Trần hít sâu một hơi, muốn điều động linh khí, thế nhưng là hắn phát hiện phong phủ tinh bên trong, đã một tia linh khí cũng không có. Mắt thấy một quyền đập tới, chỉ có thể cứng rắn vung trảm tà, toàn bằng lấy lực lượng của thân thể đi đối kháng. Phanh, Long Trần miệng hổ lần nữa nổ tung, máu tươi chảy ngang, người đã chật vật hướng về sau bay rớt ra ngoài. Ha ha, Long Trần, ngươi không phải cuồng vọng như vậy sao? Ngươi tiếp tục cuồng a. Hiện tại làm sao thành chó chết? Đi chết đi, một quyền đem Long Trần đánh bay, để Giang Nhất Phàm cực kỳ hưng phấn, đuổi kịp Long Trần, lại là một quyền. Long Trần vừa mới từ dưới đất bò dậy, một ngụm máu tươi phun ra, cảm giác thiên địa đen kịt một màu, trợn mắt như mù. Long Trần biết, cái này là mình luân phiên đại chiến, đạt tới một loại nào đó cực hạn, sắp bất tỉnh đi. Nhưng là hắn không thể ngất đi, bằng không hắn đem cũng không còn cách nào tỉnh lại, trường đao trong tay, toàn bằng cảm giác lần nữa chém ra. Phanh, Long Trần cảm giác cánh tay của mình, bị chấn đoạn mấy tiếc, thân thể bay rớt ra ngoài, cũng nhịn không được nữa. Lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Ta chẳng lẽ cứ thế mà chết đi sao? Thật uất ức a. Ngay tại Long Trần lâm vào hắc ám thời khắc, ẩn ẩn cảm giác mình bị người ông lấy, lại hình như nghe được Giang Nhất Phàm cái kia khó nghe chửi mắng thanh âm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 319, câu hồn đoạt phách. Bóng tối vô tận bên trong, truyền đến thở dài một tiếng, thời gian không nhiều lắm, thanh âm tràn đầy tang thương, mang theo một tia tiếc hận, càng mang theo một chút bất đắc dĩ. Long Trần có thể rõ ràng nghe được cái thanh âm kia, hắn muốn mở to mắt, thấy rõ ràng cái thanh âm kia nơi phát ra. Thế nhưng là mắt của hắn da giống như nặng ngàn cân, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cũng phát pháp mở ra. Ngươi là ai? Cái thanh âm kia không có trả lời hắn, tự mình nói, kết giới phá nát ngày, cũng là thập giới sinh linh hủy diệt thời điểm, ngươi trả không hạ nổi quyết tâm a. Long Trần giận dữ hét, ngươi đến cùng là ai? Nói là cái gì, ta một câu cũng nghe không hiểu, cái thanh âm kia thở dài nói, ta cũng nghe không được ngươi nói cái gì, chúng ta không tại một cái thời không bên trong, nhanh điểm trưởng thành đi, chúng ta cần ngươi. Vĩ đại cửu tinh bá thể truyền nhân, nhanh điểm tỉnh lại đi. Nếu không thật không còn kịp rồi, Long Trần cảm giác mình muốn bị một loại nào đó áp lực đè nát, giận dữ hét, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Long Trần rống hết câu nói kia, bóng tối vô tận biến mất, người cũng mở mắt, trước mắt xuất hiện một thiếu nữ. Thiếu nữ kia thân thể như ngọc, dáng người thước tha, tuy nhiên mang trên mặt mạng che mặt. Thế nhưng là một đôi thu thủy đôi mắt sáng, lại có thế vạch hồn phách người, không cách nào thấy rõ nàng toàn bộ gương mặt. Thế nhưng là quan nhìn thoáng qua cặp mắt kia, cũng làm người ta cảm thấy không thể thở nổi. Chỉ là một đôi mắt, lại đẹp để cho người ta không cách nào ngăn cản, Long Trần thậm chí sinh ra một loại nguyện ý vì nàng nỗ lực hết thảy ý nghĩ. Làm sinh ra ý nghĩ này về sau, Long Trần chính mình giật nảy mình, nữ tử kia vẻ đẹp, lộ ra một loại cổ quái, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Thế nhưng là Long Trần lại có thể xác định, nữ tử kia cũng không có thi triển bất luận cái gì thuật pháp. Hoàn toàn là phổ phổ thông thông nhìn chính mình liếc một chút. Ngươi đã tỉnh, thanh âm như xuất cốc hoàng oanh, thanh thúy êm tai, nhưng lại có một loại ngọt ngào nhân nhớt, khiến người ta gân xốp giòn xương mềm vị đạo, Long Trần không nhịn được trong lòng cuồng loạn. Trên người nữ tử kia, phản phất có một loại kỳ lạ ma lực, đối với người, không, phải nói đối nam nhân, có một loại không cách nào ngăn cản mị lực. Chỉ là nhẹ nhàng một cái miệng, Long Trần vậy mà cảm giác huyết dịch cả người tốc độ chảy cũng thay đổi, liền hô hấp cũng biến thành có chút to khỏe. Làm sao? Vừa mới nhặt về một cái mạng. Liền bắt đầu bụng no thì nghĩ đến 20 rồi. Nữ tử kia dường như liếc thấy thấu Long Trần nội tâm, tại con mắt của nàng trước mặt, Long Trần cảm giác mình hết thảy, đều lộ rõ. Long Trần không khỏi giật nảy mình, nữ nhân này rất khủng bố, Long Trần trực giác nói cho Long Trần. Nữ nhân này vô cùng quỷ dị. Là ngươi đã cứu ta. Long Trần tận lực để cho mình bảo trì một loại cảm giác sợ hãi, bởi vì nếu như không bảo trì cảm giác sợ hãi, hắn thì sẽ sinh ra một loại dị dạng tâm tình. Ngươi cứ nói đi. Nữ tử kia ánh mắt hơi cong một chút, hẳn là đang cười. Không biết vì cái gì, nhìn đến nữ tử kia cong cong ánh mắt. Long Trần tâm kìm lòng không đặng nhảy vài cái. Thật là đáng sợ, trên cái thế giới này, tại sao có thể có khủng bố như thế nữ tử, chỉ là tùy ý một động tác, thì khả năng hấp dẫn người toàn bộ tâm thần. Tại Long Trần trong ấn tượng, có thể có được như thế mị lực nữ tử, chỉ có Mộng Kỳ một người. Bất quá Mộng Kỳ là loại kia đẹp như trích tiên, nhất cử nhất động, khiến người ta đưa thân vào tiên cảnh, khiến người ta nhìn không được đi cúng bái. Thế nhưng là nữ tử trước mắt này, mặc dù không có thấy rõ toàn cảnh, thế nhưng là nàng càng giống một cái mỹ lệ ác ma. Biết rõ rất nguy hiểm. Thế nhưng là liền xem như biết nguy hiểm, cũng muốn đi đụng vào nàng mỹ lệ, dường như vì thế coi như mất mạng cũng đáng được. Đây là một loại đáng sợ đẹp, đẹp để cho người ta sợ mất mật, nữ nhân này tự như là một đóa độc mân côi, đụng một cái liền sẽ muốn mạng người, tuy nhiên lại khiến người ta kìm lòng không được. Long Trần lấy cực lớn định lực, để cho mình tâm định xuống tới, yên lặng vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, lúc này mới buông lỏng. Nếu như là cô nương cứu, nhân tình này, Long Trần nhớ kỹ, Long Trần hơi hơi liền ôm quyền nữ tử kia hiển nhiên không nghĩ tới. Long Trần nhanh như vậy thì trấn định lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ kinh dị, có điều rất nhanh bị nàng tiếp tục che giấu. Ngươi gọi Long Trần. Cái tên này cũng không tệ lắm, vóc người cũng vẫn còn, nếu không bản cô nương sẽ không xuất thủ, nữ tử kia nói. Long Trần mặt tối sầm, cảm tình chính mình lần này dựa vào mặt mới được cứu, bất quá bất kể nói thế nào, có thể còn sống cũng là chuyện tốt. Ngươi nói nợ ta một món nợ ân tình. Không sai, Long Trần trịnh trọng nói. Lớn bao nhiêu? Nữ tử kia giống như có một chút nghịch ngợm, nhìn lấy Long Trần hỏi. Bị nữ tử kia nhìn chằm chằm. Long Trần có trước đó kinh nghiệm, cũng không tiếp tục nhìn cái kia ánh mắt của cô gái. Bất quá không nhìn người ta, lại không quá lễ phép, kết quả ánh mắt thì hơi dời xuống dời, kết quả hắn thật thấy được lớn đến bao nhiêu. Lớn, thật đại. Ngọn núi núi non trùng điệp. Khiến người ta hoa mắt, Long Trần cảm giác mình đều muốn hít thở không thông. Nữ tử kia bỗng nhiên gặp Long Trần không nói lời nào, mà chính là ngơ ngác nhìn mình chằm chằm ngực, trong đôi mắt hiện lên một vệt giận tái đi. Nhìn đủ rồi chưa? Long Trần giật mình, cái này mới phản ứng được, mặt đã đỏ tím bầm, hận không thể tìm một chỗ chui vào. Đã lớn như vậy, Long Trần khuất nhục thụ không ít, nhưng là loại này lúng túng tình huống, còn là lần đầu tiên gặp phải. Nguyên bản nữ tử kia gặp Long Trần hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trước ngực của mình nhìn, trong đôi mắt hiện lên một vệt sát ý, bất quá gặp Long Trần mặt đỏ tới mang tai, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết bộ dáng, lại không khỏi có chút buồn cười. Điều này nói rõ, Long Trần cũng không phải là một cái dâm tà người, để nàng tức giận trong lòng giảm đi không ít. Gặp Long Trần cúi đầu, một câu không nói, nữ tử kia nói khẽ, ta cứu ngươi một mạng. Kỳ thật ta cảm giác ngươi hẳn là sẽ thành vì một nhân vật ghê gớm. Ngươi cũng không cần quá cảm kích ta, nhưng mà, ngươi vừa mới hứa hẹn ta nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Long Trần lúc này cảm giác có chút không đúng, gấp vội mở miệng nói, ta thiếu ngươi một ân huệ lớn bằng trời, ngươi có gì cần giúp đỡ, ta tuyệt đối sẽ toàn lực giúp ngươi, bất quá điều kiện tiên quyết, không thể thương tổn bằng hữu của ta. Hi hi, yên tâm đi, người ta không là người xấu đâu. Không hứng thú thương tổn ngươi bằng hữu. Nữ tử kia hì hì cười nói. Lông mày như trăng khuyết, mắt như thu thủy, Long Trần không khỏi trong lòng lại là một trận cuồng loạn, đây là muốn người già mệnh. Nữ nhân này đến cùng là yêu quái gì, nếu như lộ ra toàn cảnh, hồn chẳng phải là muốn bị nàng cho câu đi. Lại nói, ta cứu ngươi đâu, cũng là cảm thấy người như ngươi, chết tại người như vậy trong tay, thực sự có chút không đáng, nữ tử kia tiếp tục nói. Ngươi đem tiểu tử kia giết. Long Trần hỏi. Người như vậy, ta cũng không dám giết, sợ giơ tay của ta, nữ tử kia khẽ lắc đầu nói, Long Trần gật gật đầu, dạng này tốt nhất, cái này hỗn đảng, thừa dịp chính mình suy yếu thời điểm, thống hạ sát thủ, tức giận đến Long Trần phổi đều muốn nổ. Nếu như chỉ là động thủ thì cũng thôi đi. Để Long Trần tức giận là hắn cái kia đã hình thành thì không thay đổi trang bức phương thức, suy nghĩ một chút thì tức giận đến đau răng. Dường như hắn lúc ấy đánh bại chính là thời kỳ toàn thịnh Long Trần đồng dạng. Muốn là hắn bị nữ tử này giết đi, Long Trần thật muốn thương tiếc chung thân, đối với dạng này người, tuyệt đối là có thể chơi chết hắn, liền không thể đánh chết hắn. Tốt, ngươi cũng tỉnh, ta cũng nên đi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi thiếu tỷ tỷ một cái nhân tình. Vạn nhất về sau tỷ tỷ cần ngươi, ngươi nhưng không cho quỵt nợ a, không phải vậy tỷ tỷ có thể sẽ thương tâm, nữ tử kia khẽ cười nói. Yên tâm đi, ta Long Trần cuộc đời, chưa bao giờ nói qua một câu nói suông, Long Trần trịnh trọng nói. Đối với một cái ân nhân cứu mạng, mặc kệ nàng ra tại cái mục đích gì cứu mình, hắn thiếu nàng một cái mạng. Chỉ cần không phải thương tổn tới mình người bên cạnh sự tình, Long Trần trên cơ bản đều có thể đáp ứng nàng, mặc kệ nguy hiểm cỡ nào, đây là một người nam nhân cái kia có đảm đương. Hi hi, nghe nói dáng dấp đẹp trai người, tính dự cũng sẽ không kém, tỷ tỷ ta đi trước. Nữ tử kia mỉm cười, gót sen nhẹ giơ lên, vừa sải bước ra, trong lúc đó biến mất tại Long Trần trước mặt. Thời điểm xuất hiện lại, đã tại bên ngoài mấy chục dặm, mấy lần thoáng hiện đã biến mất tại Long Trần trước mặt. Thật nhanh thân pháp, Long Trần không khỏi giật mình, nữ tử này thân pháp, cùng lúc trước mặt niệm sử dụng bộ pháp có chút giống nhau, tốc độ quá nhanh, quả thực không thể tưởng tượng. Còn tốt, ta cũng có U Minh Quỷ Ảnh Bộ. Đã luyện thành hẳn là sẽ không so với bọn hắn kém đi, Long Trần trong tay còn có một bản theo tà đạo trong tay cường giả lừa gạt tới bí kỷ, bất quá Long Trần tu vi không đủ, không cách nào tu hành, một khi tu luyện, cũng không có cách nào tu hành. cũng cảm giác kinh mạch giống như muốn sụp đổ đồng dạng kịch liệt đau nhức. Hắn hiện tại cả không cách nào tu hành, chỉ có thể trước để ở một bên, cảm giác một chút thân thể của mình, thương thế cả đang chậm rãi khép lại, xem ra chính mình hôn mê thời gian cũng không dài. Mở ra địa đồ nhìn một chút chung quanh tình hình, không khỏi lấy làm kinh hãi, nữ tử kia vậy mà dẫn hắn đã chạy ra khoảng cách 7, 8 vạn dặm. Bất quá nơi này cũng không phải là bí cảnh chỗ sâu, mà chính là biên giới một chỗ cực kỳ hoang vu địa phương, nơi này căn bản không có cái gì cơ duyên, mọi người đều không lại muốn tới nơi này. Như thế địa phương tốt, bởi vì Long Trần cảm thấy tu vi của mình chính đang nhanh chóng tăng lên, rất nhanh liền có thể trùng kích ràng buộc, bước vào dịch cân cảnh. Bất quá Long Trần hiện tại coi như không tu hành, nơi này đặc thù khí tức, cũng sẽ để tu vi của hắn không ngừng tăng trưởng. Không được, nhất định phải tại đột phá trước, đem thương thế hoàn toàn dưỡng tốt, nếu không thật phải chết, Long Trần nhớ tới lần thứ nhất đột phá lúc đáng sợ thiên phạt, nếu như đột phá trước đó, thân thể của hắn không có khôi phục, hắn thì xong đời. Nhìn một chút linh hồn không gian bên trong Tiểu Tuyết, bây giờ Tiểu Tuyết chính chậm rãi tiêu hóa lấy Long Trần cho nó đang dược. Lần này Tiểu Tuyết mất đi tinh huyết quá nhiều, phải cần một khoảng thời gian điều trị, mới có thể khôi phục kiểu cũ. Thông qua lần chiến đấu này, Long Trần nhìn ra Tiểu Tuyết khiếm khuyết, công cao phòng thấp, nó cường đại lực sát thương cùng phạm vi, thích hợp quần chiến. Một đối một vẫn là quá mức ăn thiệt thòi, về sau chính mình phải thật tốt cùng Tiểu Tuyết nghiên cứu một chút phối hợp thuật. Long Trần phục dụng một khỏa hồi khí đan, để khí tức của mình nhanh chóng tăng lên, ba ngày sau, Long Trần từ từ mở mắt. Giật giật thân thể, thể nội xương cốt, phát ra từng đợt đom đóp tiếng vang kỳ quái. Bây giờ Long Trần rốt cục khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Không thể không nói cửu tinh bá thể quyết quá cường đại, phần này cường đại sức khôi phục, khiến người ta nhìn mà than thở. Bất quá Long Trần trong đầu, một mực quanh quẩn âm thanh già nua kia, cùng cái kia vội vàng tâm tình, thật muốn không còn kịp rồi. Long Trần một mực không hiểu, trong đầu của chính mình đang để trí nhớ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là có một chút hắn hiểu được, từ khi chính mình dung hợp đang để trí nhớ về sau, vận mệnh của mình giống như xảy ra một loại nào đó biến hóa, hắn chính từng bước một giải khai một cái bí ẩn. Thế nhưng là bí ẩn này lớn đến, vượt qua Long Trần tưởng tượng, nghĩ đến câu kia, sắp không còn kịp rồi, hắn thì trong lòng một trận áp lực, một loại không cách nào nhận dạng cảm giác nguy cơ, tràn ngập trong lòng của hắn. Oanh, Long Trần đang lúc trầm tư, bỗng nhiên thể nội phát ra một tiếng bạo hưởng, thể nội tốt giống thứ gì tan vỡ, một cổ cường đại khí tức tự Long Trần thể nội bay lên. Ta muốn đột phá, Long Trần vui vẻ. Âm âm, đột nhiên giữa thiên địa phong vân biến sắc, bát phương vân động, vô tận lôi vân càng không ngừng hội tụ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 320, gặp lại lôi kiếp. Rốt cục vẫn là tới, Long Trần sắc mặt vô cùng ngưng trọng, mặc dù có tâm lý chuẩn bị, có điều hắn một mực tồn tại may mắn tâm lý, có lẽ lần trước chẳng qua là cái ngoại ý muốn. Bất quá bây giờ hắn không còn có loại kia trong lòng, bởi vì không đợi hắn đột phá đâu, trên trời lôi vân đã bắt đầu tập kết, đã sớm chuẩn bị cho hắn tốt. Mà lại những cái kia lôi vân bắt đầu tập kết thời điểm, giữa thiên địa bị một cổ kinh khủng trói buộc, không gian giống như ngưng kết. Loại kia muốn bị đè nát cảm giác lại tới, đồng thời một cổ cùng bạo ý chí. Hướng Long Trần đè xuống. Cổ ý chí này bắt nguồn từ toàn bộ thiên địa, Long Trần lập tức cảm giác mình bị cô lập, bị toàn bộ thế giới bài xích. Giống như hắn cũng không thuộc về cái thế giới này pháp tắc muốn đem hắn vô tình xóa đi. Một người làm sao có thể cùng toàn bộ thế giới đối kháng? Quả nhiên là mắt bị mù đồ vật, nhiều như vậy ngu ngốc, ngươi không đi khó xử, phải khó xử lão tử. Tốt. Vậy thì tới đi, nhìn xem lão tử phải chăng sợ ngươi. Long Trần trong lòng cảm thấy vô cùng phẫn nộ, phiến thiên địa này không đồng ý hắn, hắn đã cảm thấy. Đã ngươi muốn hủy diệt ta. Ta vừa lại không cần đối ngươi kính sợ cùng cảm ơn. Muốn hủy diệt ta Long Trần. Vậy thì tới đi. Oanh, Long Trần hít sâu một hơi, đem phong phủ tinh bên trong linh khí toàn lực vận chuyển, để trong cơ thể mình linh khí, điên cuồng mà tăng lên. Như là mênh mông biển lớn đồng dạng linh khí, tại Long Trần thể nội càng không ngừng áp súc, đây là một cái từ lượng hướng chất chuyển biến. Bình thường người tu hành, lúc này trong đan điền linh khí, sẽ từ khí chuyển hóa làm sương mù, hình thành một loại biến chất. Đối với người khác tấn thăng, Long Trần độ khó khăn muốn so người khác lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Bởi vì người khác là đem tất cả linh khí hướng trong đan điền đè ép. Dạng này đè ép, giống như trăm sông hợp thành biển đồng dạng, mà Long Trần thì là dựa vào phong phủ tinh bên trong năng lượng, đem toàn bộ thân thể kinh mạch bên trong linh khí tiến hành đè ép. Một cái là điểm, một cái là mặt, độ khó khăn chênh lệch rất rất nhiều, bất quá may ra Long Trần tại ngưng huyết đỉnh phong dừng lại quá lâu, trong cơ thể hắn linh khí, sớm liền đạt tới một loại cực hạn. Bây giờ tiến vào cửu lê bí cảnh, trong cơ thể hắn linh khí, hấp thu đến từ bí cảnh mang hoang khí tức, rốt cục đạt đến bảo hòa. Bắt đầu cấp tốc chuyển đổi. Theo Long Trần thể nội linh khí chuyển đổi, Long Trần cơ hồ có thể nhìn đến, những cái kia khí trong cơ thể, bắt đầu ngưng kết ra từng viên nhỏ xíu hạt tròn. Theo những cái kia hạt tròn xuất hiện, Long Trần phát hiện linh khí cường độ, chính lấy bội số tăng lên. Theo linh khí không ngừng chuyển đổi, Long Trần thân thể khí tức càng ngày càng mạnh. Tại Long Trần trên đỉnh đầu, một đạo khí trụ xông thẳng tới chân trời. Răng rắc. Long Trần dưới chân đại địa, bắt đầu sinh ra rạn nứt, Long Trần thể nội linh khí chuyển đổi cũng đến mức cực hạn. Mà Long Trần hướng trên đỉnh đầu lôi vân. Theo trong cơ thể hắn linh khí chuyển đổi tiến độ, càng để lâu càng dày, phạm vi càng lúc càng lớn, vậy mà bao trùm trong vòng nghìn dặm xa. Trong nháy mắt, toàn bộ trời cũng tối lại, tại dày đến mấy trăm dặm trong lôi vân. Hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất cứ động tĩnh gì. Thế nhưng là cái này an tĩnh sau lưng, ẩn giấu đi hủy diệt thiên địa ý chí, càng bổ sung lấy vỡ nát cửu thiên uy áp. Long Trần vị trí, bởi vì không chịu nổi cái kia cổ kinh khủng uy áp, vậy mà bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Mẹ nó, đây quả thật là muốn mạng của lão tử A, Long Trần nhìn lấy cái này cổ kinh khủng thanh thế. Dọa đến mặt đều xanh, tại loại lực lượng kinh khủng này trước mặt. Hắn lộ ra quá nhỏ bé. Đây cũng chính là Long Trần, nếu như đổi bất cứ người nào, liền xem như tiên thiên cảnh cường giả, tại đối mặt toàn bộ thiên địa ý chí thời điểm, đều phải trực tiếp sụp đổ. Đồng thời Long Trần cũng nhớ tới lúc trước, vị kia linh giới cường giả, tại lần thứ nhất độ kiếp thời điểm, nhắc nhở qua Long Trần, đạo thứ nhất thiên phạt, nhằm vào chính là ý chí của hắn. Cho nên vượt qua lần thứ nhất thiên phạt thời điểm, Long Trần tại ý chí lên, vượt xa còn lại người tu hành, liền xem như tiên thiên cảnh cường giả. Đều không thể dùng ý chí đem hắn đè sập. Lần này thiên địa ý chí so với lần trước càng thêm phải cường đại hơn gấp 10 lần, cái này khiến Long Trần minh bạch, xem ra độ thiên kiếp, cũng là tiến hành theo chất lượng. Nếu như không có lần đầu tiên thành công, ý chí đạt được cực lớn cường hóa, bằng vào cổ này thiên địa ý chí, đủ để cho người tinh thần sụp đổ, thần thức rối loạn biến thành ngu ngốc. Cái này khiến Long Trần thấy được một cái khả năng, hắn nhất định phải tại mỗi lần trong lôi kiếp, thu hoạch được lớn nhất đoán luyện, mới có thể vượt qua lần tiếp theo lôi kiếp. Oanh, Long Trần thể nội linh khí hoàn thành chuyển hóa, một cổ cường đại khí lãng phóng lên tận trời, thẳng đến mây xanh. Âm âm, nguyên bản tĩnh mịch một mảnh bầu trời, bắt đầu bạo vang lên, đầy trời vân động, vậy mà trên bầu trời chậm rãi tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy chính trung tâm chính đối Long Trần đỉnh đầu. Oanh, trong lúc đó đầy trời lôi vũ chiếu nghiêng xuống, to như trứng gà lôi đình, như là thác nước hướng Long Trần vọt tới. Mẹ nó, đợt thứ nhất cứ như vậy mãnh liệt, Long Trần trong lòng mắng to, hắn có thể cảm ứng được lần này thiên phạt cùng hắn lần trước không giống nhau. Nhìn tư thế kia, tuyệt đối không chỉ một đợt, hắn biết, dạng này lôi đình dùng bất kỳ vũ khí nào đều không thể ngăn cản, liền xem như có thể ngăn cản, hắn cũng không dám ngăn cản. Bởi vì hắn lần này ngăn cản, sử dụng gian lận thủ pháp, lừa gạt qua, như vậy lần sau lôi kiếp đến lúc, nếu như không có gian lận công cụ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ Long Trần không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể bằng vào thân thể đi ngăn cản, đồng thời hắn có một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ. Rầm rầm rầm, còn như là thác nước chảy xuống lôi đình chi lực, trực tiếp đem đại địa vỡ nát. Lấy Long Trần làm trung tâm, phương viên trăm dặm đại địa càng không ngừng chìm xuống. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, những cái kia lôi đình chi lực quá kinh khủng, lực lượng cuồng bạo trực tiếp để Long Trần thụ thương. Những thứ này lôi đình chi lực, cùng Long Trần bình thường hấp thu sấm sét đất trời khác biệt, loại này lôi kiếp quá cuồng bạo. Nếu như cả hai so sánh, Long Trần trước đó hấp thu những cái kia lôi đình chi lực, quả thực tự như ôn nhu con cừu nhỏ. Hiện tại lôi đình chi lực, toàn bộ đều là cuồng bạo ma thú, lôi đình chi lực chui vào Long Trần da thịt, điên cuồng phá hư thân thể của hắn. Thế nhưng là Long Trần lại tùy ý những cái kia cuồng bạo màu tím lôi đình, trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, đồng thời dẫn động chính mình lôi đình chi lực đi thôn phệ những cái kia cuồng lôi. Để Long Trần khiếp sợ là, chính mình những cái kia lôi đình chi lực, vừa mới gặp phải những thứ này lôi đình chi lực, đừng nói là đi thôn phệ, khi nhìn thấy những thứ này lôi đình dọa đến quay đầu liền chạy, ngược lại bị những thứ này lôi đình chi lực giống đuổi chó một dạng, sau cùng bị bọn họ nuốt chửng lấy trống không. Long Trần lập tức thì trợn tròn mắt, đây cũng quá sợ đi, không nghĩ tới chính mình tân tân khổ khổ luyện chế lôi đình chi lực. Vậy mà như thế không chịu nổi một kích, uổng Long Trần trả chỉ nhìn chúng nó độ qua thiên kiếp đây. Tiếp tục như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất định phải luyện hóa lôi kiếp, ngự linh chi giáp, Long Trần một tiếng gầm nhẹ, linh hồn chi lực cùng linh khí điên cùng phun trào, Long Trần lấy linh khí tại thân thể ngoại tầng hình thành một vòng áo giáp. Đây là Long Trần bị Đường Uyển Nhi buộc học qua một chiêu địa giai chiến kỹ, Đường Uyển Nhi nói, nghệ nhiều không áp thân, có thể nhiều học một dạng, tổng không có cái gì chỗ xấu, trọng yếu nhất chính là, quyển kia chiến kỹ là Đường Uyển Nhi mua. Long Trần học được, chẳng khác gì là chiếm tiện nghi, nữ nhân nha, luôn luôn không đổi được cái này thiên tính. Bất quá Long Trần lúc này thực tình cảm kích Đường Uyển Nhi cái này thiên tính, tuy nhiên tầng này áo giáp, không cách nào hoàn toàn chống cự lôi đình xâm lấn. Bất quá có thể đem một bộ phận lôi đình chi lực ngăn cách tại bên ngoài thân, bất quá dạng này đối với Long Trần tới nói đã đủ rồi. Long Trần đem thân thể của mình, làm thành một cái hồ nước, hắn muốn chỉ thấy lợi trước mắt, bây giờ thể nội đã có một bộ phận lôi đình chi lực, Long Trần dứt khoát dùng thân thể của mình đem bọn nó phong kín. Ngự linh chi giáp có thể giúp Long Trần ngăn cản ngoại giới lôi đình đồng thời, hắn chỉ cần chuyên tâm đối phó thể nội những thứ này lôi đình chi lực là được rồi. Cho lão tử luyện hóa, Long Trần hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, linh hồn chi lực toàn lực vận chuyển, linh hồn chi lực xông vào Long Trần thể nội, điên cuồng công kích những cái kia lôi đình chi lực. Phương diện này Long Trần kinh nghiệm phong phú, dù sao trước đó cứ làm như vậy qua, bất quá lần này cùng lần trước khác biệt. Lần trước luyện hóa là phổ thông lôi đình chi lực, mà bây giờ là bổ sung hủy diệt ý chí lôi kiếp, giữa hai bên độ khó khăn. Chênh lệch gần trăm lần. Long Trần lần này là thật liều mạng, linh hồn chi lực không có một chút giữ lại, bởi vì lôi kiếp sẽ không lưu cho hắn quá nhiều thời gian, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian thuần phục những thứ này lôi đình chi lực. Bây giờ Long Trần thể nội những thứ này lôi kiếp, bức Long Trần cùng ngoại giới ngăn cách, đây là điển hình đóng cửa đánh chó. Thế nhưng là lần này chó quá hung, coi như không có đến tiếp sau lôi đình chi lực trợ giúp, vẫn như cũ không chịu khuất phục, cùng Long Trần linh hồn chi lực. Tại kinh mạch bên trong vừa đi vừa về đập vào, chấn Long Trần kinh mạch kịch liệt đau nhức. Tiếp tục như vậy căn bản không được, cái này thành tiêu hao chiến, Long Trần tâm lý vạn phần lo lắng, dựa theo tiến độ này, hắn tối thiểu nhất muốn mấy canh giờ, mới có thể đưa chúng nó thuần phục. Thế nhưng là trên đỉnh đầu thiên kiếp căn bản sẽ không cho hắn thời gian lâu như vậy, làm đợt thứ hai lôi đình chi lực đến, tất nhiên sẽ cường độ tăng lớn. Đến lúc đó Long Trần ngự linh chi giáp, không cách nào ngăn cách nhiều như vậy lôi đình chi lực, liền sẽ có lôi đình chi lực chảy vào, trợ giúp Long Trần thể nội những cái kia lôi đình, như vậy Long Trần hết thảy nỗ lực thì toàn bộ uổng phí. Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được, Long Trần một bên lấy linh lực điên cuồng áp chế những cái kia, tại kinh mạch bên trong tàn phá bừa bãi lôi kiếp, vừa quan sát những cái kia lôi đình biến hóa. Ai nha, ta thật là đần chết, Long Trần chợt phát hiện, máu của mình bên trong. Nguyên bản thu phục những cái kia lôi đình chi lực, bị kiếp lôi ép giấu ở trong máu, không dám ra tới. Oanh, Long Trần toàn lực vận chuyển linh hồn chi lực, đem những cái kia lôi đình chi lực đẩy vào máu của mình bên trong. Những cái kia lôi đình chi lực tiến vào trong máu về sau, lúc đầu những cái kia lôi đình phù văn lập tức thì vỡ tổ. Tự như đem một con mèo ném vào chuột trong đống. Dường như ra vì loại nào đó bản năng. Lôi kiếp điên cuồng thôn phệ những cái kia bốn phía chạy trốn lôi đình chi lực, cũng chính là những cái kia lôi đình phù văn. Thế nhưng là bọn họ thôn phệ một lúc sau, Long Trần cũng cảm giác, bọn chúng cuồng bạo chi khí, càng ngày càng nhỏ, làm đem nguyên bản lôi đình phù văn thôn phệ không còn về sau, những cái kia kiếp lôi chi lực, vậy mà đối Long Trần huyết dịch sinh ra một loại lực tương tác. Quả là thế, muốn bắt con mồi, phương pháp tốt nhất là dùng mồi nhử, Long Trần không khỏi đại hỉ. những cái kia lôi đình phù văn. Nguyên bản là dựa vào long trần huyết dịch đến tẩm bổ, nếu như kiếp lôi chi lực, thôn phệ bọn họ sau, đồng dạng đối long trần huyết dịch, sinh ra ỷ lại, không lại tiến hành phản kháng. Long trần thừa cơ lấy linh hồn chi lực đi dẫn ra những cái kia lôi kiếp, phát hiện vô cùng thoải mái mà liền có thể vận dụng bọn họ. Cuối cùng thành công, long trần hưng phấn không thôi, bắt đầu chậm rãi giảm xuống ngự linh chi giáp cường độ, để một bộ phận lôi kiếp chi lực, chậm rãi chảy vào, chỉ huy vốn có lôi kiếp, đi thôn phệ bọn họ. Long trần ngạc nhiên phát hiện, theo càng không ngừng thôn phệ. Trong cơ thể hắn kiếp lôi chi lực, càng lúc càng cường hãn, tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh. Tự như quả cầu tuyết đồng dạng, càng lăn càng lớn, càng hấp thu càng nhanh, long trần trong máu, đã đản sinh ra một loại màu tím lôi đình phù văn. Oanh, ngay tại long trần tham lam thôn phệ lấy kiếp lôi chi lực lúc, bên trên bầu trời bỗng nhiên phát ra một tiếng bạo hưởng, lôi đình thác nước biến mất, thay vào đó là một đầu thẳng tắp lôi đình chi trụ, mang theo vạn quân lực, hướng long trần đánh tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.